Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, Tây Chinh, Phạt Tiên. Năm, thập nhị điện hạ, ngươi vẫn là đừng lo lắng nữa. Nghiêm Mậu Hưng nói, thần đẳng biết ngươi cũng là vì xã tắc suy nghĩ, nhưng là không cần thiết, chỉ cần yên lặng chờ đợi tin chiến thắng là được. Tặc tặc, Tào Chi nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi cứ tùy ý đi. Y Lăng. Quân đốc Tiêu. Trung quân đại trướng, phốc, ở trên ghế soái, Khúc Nguyên Tượng đem rượu mới uống vào trong miệng toàn bộ phun ra, nổi giận đùng đùng nói, rượu vớ vẩn gì, cũng dám mang đến lừa gạt tiên sư gia gia của ngươi. Tiên sư bớt giận. Một tướng sĩ run rẩy nói, cái này đã là bảo dược chế thành rượu mà các tướng quân ở trên huyền tượng mới có thể uống được rồi, tốt hơn nữa chúng ta phàm gian thật sự không có. Không có cũng phải đi tiền cho ta. Khúc Nguyên Tượng chửi ầm lên, trực tiếp đem bình rượu ném lên người tướng sĩ, nếu tối nay trước khi trời tối, còn không tìm được rượu lão tử uống được, tiên sư gia gia ta sẽ chém cái đầu chó của ngươi. Là. Đầu của tướng sĩ chảy ra máu tươi, cũng không dám có dị nghị, vội vàng rời khỏi doanh trướng đi tìm rượu. Lão tử vất vả khổ sở giúp bọn hắn đánh giặc, vậy mà ngay cả một ngụm rượu cũng không uống được. Khúc Nguyên Tượng mắng chửi nói, ở bên cạnh hắn. Vương Tuấn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, ghét bỏ liếc hắn một cái, ồn ào. Chẳng lẽ không phải sao? Khúc Nguyên Tượng trừng mắt nói, nếu không phải ngươi và ta sư huynh đệ hai người, những cái gọi là tướng quân kia, đầu người đã sớm đầy trời rồi. Lấy được tổ mạch mang sơn, ngươi và ta sẽ có trúc cơ đan. Vương Tuấn lạnh lùng nói, nghiêm túc một chút, đây cũng là chuyện lớn của ngươi và ta. Bên cạnh đại trướng, còn có một cái doanh trướng khác. Nhưng cố ý dựng lên nhỏ hơn một chút, lấy đó để thể hiện sự khác biệt về địa vị. Quá đáng. Phó tướng Đằng Lạc tay ấn lên thanh đao đeo bên hông, tức giận đến mức đi đi lại lại, tên tiên sư nghiện rượu kia, ngày đêm đều đang đánh mắng tướng sĩ của chúng ta. Ngay cả ngươi và ta, cũng không được nửa điểm sắc mặt tốt. Đơn giản chính là không coi ngươi và ta là người, bọn họ là tiên sư, tương lai là tiên nhân có hy vọng trường sinh, vốn dĩ đã cao hơn chúng ta một bậc. Đây là rất bình thường. Đồng Hiểu Sơ đang ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào địa đồ trước mặt, hơn nữa nếu không có hai tiên sư tọa trấn, chúng ta cũng sẽ không một đường thuận lợi đi đến nơi này. Mặc dù là nói như vậy, Đằng Lạc còn muốn oán giận, Đồng Hiểu Sơ lại không nghe tiếp, đoạt trước hỏi, tình huống của Tây Tề như thế nào? Vẫn giống như trước đó, Đằng Lạc trả lời, bất kể là hấp dẫn hay là khiêu chiến, đều không chịu lộ diện, xem ra. Chúng ta không thể trong thời gian ngắn đánh tới rồi. Không sao, cái này vốn dĩ ở trong kế hoạch của chúng ta. Đồng Hiểu Sơ buông đũa xuống, lại qua 2 đến 3 tháng, quân địch tự nhiên sẽ bởi vì vấn đề lương thảo mà rút lui 500 dặm, đến lúc đó chính là chúng ta thừa thắng xông lên, một lần hành động sẽ hạ gục bọn họ. Trước tiên bắt đầu chuẩn bị đi, ngươi điều 2 vạn binh mã, từ nơi này, báo, ngay khi hắn muốn bố trí chiến lược, một tướng sĩ hoảng hốt chạy vào trong trướng. Chuyện gì? Đồng Hiểu Sơ có chút không vui, đã nói bao nhiêu lần, chúng ta người trong quân ngũ phải bình tĩnh mà ứng phó, một người như ngươi sau này làm sao dẫn binh? Nói đi, chuyện gì, binh bộ có điều động? Không phải. Tướng sĩ giơ hai tay lên một phong thư chưa mở ra, mật tín từ đốc sư phụ ở Lương Châu gửi tới. Đốc sư phụ, Đồng Hiểu Sơ ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lại, Trần Tam Thạch viết thư làm gì? Trận chiến này cùng với hắn không có quan hệ gì. Mật tín Kim Tiêu, chỉ có đại soái mới có tư cách xem. Tướng sĩ nói, mật tín cấp bậc này, nhất định là liên quan đến đại cục của trận chiến này. Trận chiến này ta mới là thống soái. Cần hắn đến chỉ điểm sao? Đồng Hiểu Sơ cầm mật tín không mở ra, nhìn Kim Tiêu ở phía trên, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, Trần Tam Thạch này cũng có chút quá xem trọng bản thân rồi sao, đồng soái. Đằng Lạc khuyên nhủ nói, không bằng xem thử. Trần tướng quân dù sao cũng là nhà binh pháp, trận chiến này liên quan đến chuyện trọng đại, tiếp nhận một ít đề nghị vẫn là tốt. Ý của ngươi, chẳng lẽ là ta không biết binh? Đồng Hiểu Sơ hừ lạnh nói, ngươi đi xem Kỳ Lân các bên cạnh Thái Miếu Tử Vi Sơn. Tổ tiên của Đồng gia ta xếp ở vị trí thứ tư trong 12 thượng tướng, 300 năm trước chính là lấy mưu lược nổi tiếng. Ta thừa nhận, họ Trần kia là lợi hại. Nhưng, kiếm của ta cũng chưa chắc đã không lợi hại. Hắn nói xong liền đặt tín hàm chưa mở ra ở trên ngọn lửa của ngọn nến, mặc cho nó bắt đầu cháy từ phía dưới, sau đó thuận tay ném xuống mặt đất. Đằng Lạc, ngươi điểm 500 kỵ binh, đi ra khỏi Y Lăng với ta, đi phía trước trinh sát địa hình. Cái này. Được rồi, ta sẽ đi ngay. Đằng Lạc bất đắc dĩ rời đi. Cũng ngay khi hắn dẫn dắt thuộc hạ chìm vào trong bóng tối, doanh trướng không còn người khác, Đồng Hiểu Sơ lập tức dập tắt ngọn lửa trên tín hàm, nhanh chóng cúi người nhặt tín hàm lên, cẩn thận mở ra, sau khi xác nhận phần lớn nội dung bên trong chưa bị hỏng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm sao có thể không xem đề nghị của Trần Tam Thạch? Vừa rồi như vậy, chẳng qua là cố ý làm cho người khác xem. Hắn mới là thống soái của trận chiến này, uy tín vô cùng quan trọng. Nếu ở trước mặt mọi người mở thư ra xem, vạn nhất nội dung bên trong có mâu thuẫn với bố trí của mình, cần phải lập tức làm ra thay đổi, chẳng phải là đang nói rõ cho tất cả mọi người. Chương 782, Tây Chinh, Phạt Tiên. 6. Trần Tam Thạch đã cứu ta. Vậy thì thống soái nắm giữ binh quyền, uy vọng sẽ tan thành mây khói. Nhưng ngược lại, nếu lén lút xem, nếu có đề nghị gì tốt, sau khi hắn tiếp nhận, có thể nói là ý kiến của mình. Như vậy, ở trong mắt người ngoài, chính là không thua Bạch Bào, đây là, tạo thế cho mình. Binh giả, thế cũng. Không chỉ là khi đánh giặc thì có tác dụng, ở những phương diện khác, cũng đồng dạng cần mượn thế mà làm. Từ khi 4 lần vượt qua Hồng Trạch Hà bắt đầu, Đồng Hiểu Sơ đã chặt chẽ chú ý đến mỗi một lần hành quân đánh giặc của Bạch Bào, lại càng là đối với thế đạo ngày đêm nghiên cứu, sớm đã dung hợp với sở học cả đời của mình. Đồng gia bọn họ đã trầm lắng quá lâu rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội lập công, nhất định phải nắm chắc thật tốt, chính là không biết Bạch Bào viết thư ở thời điểm này làm gì. Đồng Hiểu Sơ có chút hiếu kỳ. Hắn tự nhận là bố trí của quân đốc Tiêu không có bất cứ vấn đề gì, cẩn thận vững chắc, chỉ cần kéo dài thời gian là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng Trần Tam Thạch lúc này gửi thư, nói rõ là nhất định hắn cho rằng bố trí của mình có vấn đề. Xem thử cũng không sao. Nghĩ như vậy, Đồng Hiểu Sơ bắt đầu xem xét từng chữ từng câu. Đột nhiên, trong lòng hắn trầm xuống, không tốt, doanh trại của đại quân Tây Tề. Trung quân đại trướng. Một nam nhân mặc áo trắng, khí chất tao nhã lại lộ ra tiên khí đang ngồi ở trước bàn cờ, chậm rãi hạ một quân cờ, giọng nói bình tĩnh dài lâu, thế sự như cờ, chiến sự càng là như vậy, mỗi lần chỉ huy chiến cuộc, giống như đang đánh cờ. Thống soái của song phương chính là người đánh cờ, binh mã dưới tay chính là quân cờ. Trước đây mỗi lần gặp phải người đánh cờ mạnh mẽ, ta đều hưng phấn đến mức khó có thể ngủ được, chỉ tiếc, từ sau 30 năm trước, Hàng Mỗ thống nhất 7 nước. Bước vào tiên đồ, mỗi ngày chỉ có thể ngồi thiền tu hành, không có lại gặp được cơ hội đánh cờ. Hàng Mỗ vốn cho rằng, cả đời này cũng sẽ không lại có cờ cuộc, không nghĩ tới, ở Đông Thắng Thần Châu này, vậy mà còn có cờ cuộc tuyệt vời. Cạch theo quân cờ đen trong ngón tay của hắn rơi xuống, võ thánh Chung Vô Tâm ở đối diện lộ ra nụ cười khổ, hà ta lại thua rồi, tại hạ thật sự không phải là đối thủ của tiên sư, ngươi tất nhiên không phải là đối thủ. Hàng Tương U U nói, bất quá ở Đông Thắng Thần Châu này, lại có một người đánh cờ mạnh mẽ. Ở trên bàn sau lưng bọn họ, đang đặt hai quyển sách. Một quyển là Binh Pháp, Thế Đạo. Một quyển khác, chính là bút ký về cuộc đời của Trần Tam Thạch. Loãng xoảng, Hàng Tương tùy ý đem quân cờ trong lòng bàn tay ném vào trong giỏ cờ, không lạnh không nhạt nói, vô vị, chơi cờ với đám phàm nhân các ngươi thật sự là vô vị, ngươi lui ra đi. Vâng, tiên sư. Chung Vô Tâm cúi đầu rời khỏi doanh trướng, khi đi đến nơi hẻo lánh, liền nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, khi người quá đáng. Chẳng lẽ, chúng ta đều chỉ là quân cờ trong tay hắn? Đúng vậy. Phó tướng Cung Úc đi theo nói, Hàng Tương kia rất kiêu ngạo, ở trong mắt của hắn, chúng ta căn bản không tính là người. Thật sự lợi hại như vậy, sao hắn không tự mình đi giết sạch 20 vạn đại quân của Thịnh Nhân, còn cần chúng ta đi đánh giặc? Thật sự không biết những tiên sư này đến các quốc gia khác nhau, đối với chúng ta là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chung Vô Tâm thở dài nói, hơn nữa, nếu chúng ta tiếp tục kéo dài như vậy, con đường lương thực ở phía sau sẽ có vấn đề. Theo ta thấy, Cung Úc nắm chặt nắm đấm nói, bên trái bên phải mỗi bên phái 1 vạn kỵ binh, nhân lúc quân đốc Tiêu vẫn đang tiến lên, trực tiếp vòng qua từ tỉnh Hình Đạo, đến một đợt trước sau giáp kích, ít nhất cũng có thể quấy rầy bọn họ. Nhưng tiên sư này, muốn ta làm con rùa rụt đầu. Cũng không biết là có ý tứ gì. Báo, đại soái, là tin tức do thám viên phía trước truyền đến. Trong lúc nói chuyện, do thám viên đến báo. Chung Vô Tâm cầm tờ giấy xem thoáng qua, vẫn là quyết định tự mình đi báo cáo. Hắn trở lại trong doanh trướng, Hàng Tiên Sư, quân đốc Tiêu của Thịnh Nhân đã đóng quân ở vùng Y Lăng, hơn nữa doanh trại rất kiên cố, chúng ta tiếp theo chỉ sợ là không tốt để lại tiến lên phía trước, không bằng trước tiên rút lui đến phía Tây Lạc Thủy, lại tiếp tục kéo dài như vậy, thật sự là bất lợi đối với quân ta. Đợi đã, ngươi nói cái gì? Hàng Tương buông Thế Đạo trong tay xuống, hỏi, ngươi nói, quân đốc Tiêu đóng quân ở nơi nào? Y Lăng. Chung Vô Tâm lo lắng đối phương không thuộc địa hình nơi này, bổ sung nói, Y Lăng dễ thủ khó công, bọn họ vừa vặn có thể dùng để tránh nóng, cộng thêm con đường lương thực lại ổn định, chúng ta hiện tại lại muốn vòng ra phía sau xuất kỳ binh chỉ sợ là không kịp nữa rồi, không nghĩ tới. Lời của hắn còn chưa nói xong. Liền nhìn thấy Hàng Tương cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, đồ vô dụng a, ngươi nói, loại đồ vô dụng như các ngươi. Làm sao dám dẫn dắt mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn binh mã xuất môn đánh giặc? Càng nhiều càng tốt, không phải là thích hợp với tất cả mọi người, các ngươi những người này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chỉ huy được một vạn người. Tiên sư, trong lòng Chung Vô Tâm rất không thoải mái, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, tại hạ ngu dốt, tiên sư có thâm ý gì, không ngại nói rõ. Nóng nực khô hạn, khí hậu ở Lạc Châu các ngươi lại khô ráo, trời khô nóng như vậy, tiểu tử họ Đồng kia dám đóng quân ở trong núi rừng. Hàng Tương ném quyển sách xuống, bỗng nhiên đứng dậy nói, 20 vạn địch quân, đã thành tro bụi. Chung Vô Tâm, ngươi từ bên trái bên phải hai quân, lựa chọn 2 vạn người, chia binh làm 6 đường, dựa theo đường nhỏ mà ta dùng bút đỏ đánh dấu tỉ mỉ trên địa đồ lên núi, trực tiếp xông vào quân doanh của Thịnh Nhân phóng hỏa. Phó tướng Cung Úc, ngươi dẫn dắt 3 vạn binh mã, đi đến hẻm núi cách nơi này 200 dặm về phía đông mai phục. Lưu lại 5 vạn binh mã đóng quân. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh tiếp ứng. Tất cả những người còn lại lập tức xuất doanh, chạy thẳng đến Y Lăng. Vâng. Đêm đó. Giờ tí. Trong bóng tối nóng nực tràn ngập tiếng ve kêu ồn ào. Tướng sĩ Đại Thịnh đều cởi trần, giáp trụ, binh khí đều ném rất xa, nghĩ hết mọi cách để hóng mát. Thiên nhiệt độ đêm nay càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh tách tách tách, cùng với tiếng kêu thảm thiết của đồng đội. Bọn họ mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy giữa núi rừng, ánh lửa ngút trời. Cháy rồi! Cháy rồi! Chữa cháy đi! Trong doanh trại, tự nhiên là có chuẩn bị nước, chỉ là thời tiết nóng khô, dưới đất đầy cỏ khô, quân doanh và đại trướng đều là gỗ lấy ngay tại chỗ, khô ráo dễ cháy cỡ nào, đừng nói là lửa lớn, cho dù chỉ là một chút tia lửa cũng là 1.1 cái là cháy, đổ bao nhiêu nước lên cũng đều chỉ là muối bỏ biển. Lửa lớn lấy thế không thể ngăn cản lan ra, phương viên mấy trăm dặm sáng như ban ngày, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, giống như một con dao long màu đen. 800 liên doanh. Một đám lửa, đốt đến sạch sẽ. Địch tập, có địch tập, trong ánh lửa. Tướng sĩ Đại Thịnh nhìn thấy dày đặc đại quân Tây Tề đang xông lên. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ bỏ mũ giáp, tử vong vô số. Diệu kế A. Chung Vô Tâm đã tụ hợp lại không ngớt lời khen ngợi nói, Hàng Tiên Sư, ta hiểu rồi. Trước đó ngươi vẫn luôn lùi lại chiến tuyến, không cùng với đối phương quyết chiến, chính là vì dụ địch xâm nhập. Ngươi đã sớm đoán được bọn họ, sẽ đóng quân ở Y Lăng có địa thế hiểm yếu, hoặc là nói, là ngươi an bài tốt, bọn họ chỉ có thể đóng quân ở nơi này, căn bản không có lựa chọn nào khác. Sau đó chỉ cần một đám lửa, là có thể để cho 800 dặm liên doanh của bọn họ, hóa thành tro bụi. Binh tiên, thật sự không hổ là binh tiên. Không đúng. Chỉ thấy Hàng Tương mặt như hồ nước, hắn ngự kiếm đến trên cao, cúi đầu nhìn lửa lớn ngập trời, phát giác được 800 dặm liên doanh rất nhiều doanh trại, đều chỉ là trống không. Báo, quả nhiên, lập tức có tướng sĩ đến báo cáo, quân đốc Tiêu của Thịnh Nhân, trên 90% binh mã, giống như đã nhận được tin tức trước đó đã rút lui. Chỉ có 2 vạn người ở tiền quân không nhận được thông báo. Còn ở trong doanh trại. Chương 783, Binh Tiên đối Binh Thánh, 1, chạy rồi. Cung Úc cau mày nói, chẳng phải mấy ngày nay bọn chúng mới dựng trại sao? Vừa ổn định đã rút lui, chẳng lẽ có người của chúng ta để lộ tin tức? Không đúng, ngay cả chính chúng ta cũng không biết trước, căn bản không kịp, có lẽ là Đồng Hiểu Sơ phát hiện ra điều gì. Chung Vô Tâm trầm giọng nói, đúng như người ta vẫn nói, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn. Đây không phải là bút tích của tên tiểu nhi họ Đồng kia. Kế hoạch của Hàn Tương gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nhưng hắn không tức giận, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ hưng phấn, người chơi cờ thực sự, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người chơi cờ. Chung Vô Tâm hỏi, tiên sư đang nói đến Trần Tam Thạch. Hắn đã đến. Không thể nào, Cung Úc quả quyết nói, theo tin tức chúng ta nhận được, triều đình Thịnh Nhân lo sợ Trần Tam Thạch công cao lớn chủ, lần này căn bản không điều hắn ra trận. Hiện tại, phần lớn quân Bắc Lương đã điều sang phía đông, Trần Tam Thạch và Hồng Trạch Doanh của hắn vẫn ở trong biên giới Lương Châu. Các ngươi có biết không, Hàn Tương nhìn về phía ánh lửa xa xa, giọng điệu như thể nắm mọi thứ trong tay, khi một người chơi cờ mạnh mẽ phát hiện ra một ván cờ tuyệt vời đang chờ đợi mình, bằng mọi giá hắn cũng sẽ đến tham gia. Đặc biệt là khi hắn thấy, vị trí hiện tại lại đang có một kẻ tầm thường ngồi. Tiên sư, Trần Tam Thạch không đến là chuyện tốt mà. Chung Vô Tâm lo lắng nói, việc cấp bách hiện nay là chúng ta nên thừa thắng truy kích, tiên sư, xin hãy ra lệnh. Lần này, Hàn Tương khoanh tay sau lưng, bước đi thong thả nói, tên tiểu nhi họ Đồng kia mặc dù được Trần Tam Thạch nhắc nhở, kịp thời rút phần lớn binh mã, nhưng chúng không kịp mang theo lương thảo và quân nhu. Rút lui vội vàng, chúng nhất định sẽ nghĩ cách phục kích truy binh, địa điểm phục kích chính là ở Hoàng Phong Lĩnh, tỉnh Hình Đạo. Chung Vô Tâm, ngươi dẫn kỵ binh nhẹ vòng ra phía sau Hoàng Phong Lĩnh, thấy lửa cháy thì từ phía đông giết ra. Sau đó, Đốc Tiêu Quân đã thua hai trận, Đồng Hiểu Sơ chắc chắn sẽ muốn ổn định tình hình, nên sẽ rút về phía đông 200 dặm, cố gắng vào trong phủ Ly Thạch có hào nước để nghỉ ngơi, tướng giữ thành bên ngoài là Nhạc Tiêu có một đứa con, Linh Căn Mộc Thượng Phẩm, đã được ta nhận làm đồ đệ, Nhạc Tiêu do dự chưa quy hàng chúng ta là vì hắn cho rằng Đốc Tiêu Quân sẽ thắng, giờ thấy Đồng Hiểu Sơ đại bại, chắc chắn sẽ lập tức phản bội. Không vào được phủ Ly Thạch. Đồng Hiểu Sơ chỉ có thể đến phủ Sơn Hoa bên cạnh, nhưng lúc này, thua liên tiếp ba trận, tên tiểu nhi họ Đồng kia chắc chắn sẽ hoảng loạn. Chung Vô Tâm, ngươi chỉ cần dẫn một đội quân đi đường tắt, xuất hiện trước ở vị trí cách phủ Sơn Hoa 50 dặm, dương cao cờ của đại từ. Hắn sẽ kinh hãi mà tiếp tục chạy trốn. Cho đến khi đến Phủ Vân Đoan, bọn chúng đợi được viện binh và dựa vào hiểm trở mới miễn cưỡng phòng thủ được. Đến đây. Thua chạy ngàn dặm, tổn thất 10 vạn quân. Một loạt lời nói như tiên đoán những gì sẽ xảy ra trong 2 tháng tới, cứ như thể đối phương chắc chắn sẽ hành động theo sự sắp xếp của hắn. Vâng, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Chung Vô Tâm không dám nghi ngờ, dù có nghi ngờ cũng không có tác dụng. Chỉ có thể làm theo từng bước. Tỉnh Hình Đạo. 2 ngày trước, Đốc Tiêu Quân 20 vạn đã bắt đầu rút lui, nhìn từ xa, số lượng binh mã đông đúc như nối liền trời đất, không thấy điểm cuối. Khúc Nguyên Tượng ngồi trên lưng ngựa, vừa ném rượu tướng sĩ tìm được, vừa mở miệng chửi bới. Vương Tuấn thì thỉnh thoảng bay lên cao trinh sát, xem Nam Từ có phái tu sĩ đuổi theo không. Đồng Soái. Đằng Lạc quay đầu nhìn ngọn núi đã cháy 2 ngày 2 đêm không tắt. Ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng, sợ hãi nói, may mà ngài ra lệnh rút quân trước một ngày. Nếu không, 800 dặm liên doanh 20 vạn đại quân, chỉ sợ đều bị thiêu thành tro. Chỉ là không biết, tại sao Đồng Soái đột nhiên thay đổi ý định. Chuyện này, Đồng Hiểu Sơ giả vờ bình tĩnh nói, đêm hôm đó, bản soái nhìn ngọn lửa trên cây nến, đột nhiên linh cảm lóe lên, đoán rằng đối phương có thể dùng hỏa công, nên rút lui. May mắn là Đồng Soái phản ứng nhanh. Khiến kế hoạch của binh tiên kia thất bại, xem ra cái gọi là binh tiên cũng chỉ có vậy. Đằng Lạc hỏi, Đồng Soái, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Rút lui trước đã, tìm nơi nghỉ ngơi bổ sung, Đồng Hiểu Sơ ra lệnh, ngoài ra, bản soái đoán rằng, binh tiên Hàn Tương chắc chắn muốn thừa thắng truy kích, ngươi hãy nhanh chóng phái một đội quân đến Hoàng Phong Lĩnh phục kích, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Rõ. Đằng Lạc nhận lệnh rời đi. Đồng Hiểu Sơ lén lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên bờm ngựa, Hàn Tương cố ý lợi dụng thời tiết nóng bức, lấy lui làm tiếng, từng bước dụ bọn chúng vào khu vực Di Lăng, khiến chúng phải đóng quân giữa núi rừng, sau đó lại giả vờ rụt đầu như con rùa đen để chúng chủ quan. Nếu không có bức thư của Trần Tam Thạch, chỉ sợ hắn đã cùng với 20 vạn đại quân, chôn vùi ở Di Lăng. Chỉ huy tác chiến quy mô lớn như thế này, thật không dễ dàng gì. Đến tận lúc này, Đồng Hiểu Sơ mới thực sự hiểu được câu nói, một tướng bất tài, làm khổ cả quân đội, hắn thân là thống soái, chỉ cần có bất kỳ sai sót nào, chính là vô số thuộc hạ đi theo bỏ mạng. Áp lực này như núi đè. May mắn thay, tránh được đại hỏa Di Lăng, tiếp theo sẽ không có quy mô sụp đổ lớn nữa, hắn cũng có thể bình tĩnh lại, cùng Bình Tiên Hàng Tương kia so tài một phen. 20 ngày sau. Kinh thành. Trung Giác Điện. Báo, cấp báo, tướng sĩ hoảng hốt đưa tin tình báo vào trong điện, chương 784, Binh Tiên đối binh Thánh, 2, tiền tuyến thất bại. 20 ngày trước, nam từ Bình Tiên Hàng Tương, một trận lửa lớn thiêu rụi 800 dặm liên doanh ở Di Lăng. Cái gì? Nghe vậy. Minh Thanh, thượng thư bộ binh, đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó đấm ngực dậm chân, hồ đồ. Chúng ta thật hồ đồ. Chúng ta cách quá xa Lạc Châu, nên đã bỏ qua khí hậu khô nóng của khu vực Di Lăng, đóng quân dựa vào núi rừng quả thực có thể tránh nóng, lại có thể lợi dụng địa thế để phòng thủ, nhưng nếu quân địch dùng hỏa công, chẳng phải đại quân của chúng ta sẽ hóa thành tro sao? May mắn thay, Đồng Hiểu Sơ kịp thời phát hiện ra manh mối, rút lui trước, mới không gây ra tổn thất lớn hơn. Có kinh mà không nguy, có kinh mà không nguy. Thái tử giám quốc Tào Hoán thở phào nhẹ nhõm, Đồng Hiểu Sơ quả không hổ là hậu nhân của nhà họ Đồng, cũng có tài dùng binh đấy, chỉ đáng tiếc, vất vả lắm mới tiến vào Di Lăng, lại phải rút lui, cứ thế này, chẳng biết đến bao giờ mới thu phục được Hai Châu. Sao không mời Trần tướng quân? Một bên trong điện. Tào Chi nằm trên ghế, ăn dưa hấu ướp lạnh, bây giờ mời còn kịp. Không cần. Minh Thanh Phong giơ tay nói, Đồng Hiểu Sơ có thể phát hiện ra mưu kế của Binh Tiên và rút khỏi Di Lăng, đã chứng minh tài năng của hắn không thua kém Binh Tiên, tin rằng sau đó chắc chắn có thể ổn định được cục diện. Minh Đại Nhân nói đúng, Dận Minh Xuân Phụ Họa nói, đủ để chứng minh, triều đình thịnh nhân của chúng ta không thiếu nhân tài trẻ tuổi. Một lần thất bại là ngàn dặm, một lần thất bại là ngàn dặm. Tào Chi tiện tay ném vỏ dưa hấu đi. Thập nhị đệ, sao ngươi có thể nhiều lần làm lung lay quân tâm? Tào Hoán không vui nói, nếu ngươi còn nói như vậy nữa, Hoàng huynh ta sẽ tức giận và phạt ngươi đấy. Được được được. Tào Chi nói, chờ xem đi, thất bại ở Di Lăng, chỉ là bắt đầu. Đồng soái, không xong rồi, chúng ta vừa đến Hoàng Phong Lĩnh, quân địch đã có chuẩn bị từ trước. Chính chúng ta mới là người bị phục kích. Hoàng Phong Lĩnh tổn thất 8.000, một huyền tượng, hai thông mạch chiến tử. Quân Tây Tề còn có một đường quân khác đã vòng ra điểm cuối của tỉnh Hình Đạo, sắp sửa bao vây chúng ta, nếu chúng ta không nghĩ cách, sẽ không thể rời khỏi nơi này. Đồng soái, phải làm sao đây? Nhìn tàn binh bại tướng chạy về, trên trán Đồng Hiểu Sơ toát ra mồ hôi lạnh như hạt đậu, giọng nói hơi run rẩy, mau, mang bản đồ đến. Loạt xoạt. Hai tướng sĩ mở bản đồ trước mặt hắn. Phủ Ly Thạch, sau một hồi phán đoán, Đồng Hiểu Sơ chụm hai ngón tay lại, đặt lên một tòa thành trên bản đồ, chúng ta bỏ đường lớn, đi đường nhỏ đến Phủ Ly Thạch, thành Ly Thạch kiên cố, lương thực dồi dào, lại có hào nước bảo vệ, hơn nữa mùa hè và mùa thu khô hạn, không lo chúng dùng nước lũ, nhất định có thể giúp đại quân của chúng ta ổn định tình hình. Cao kiến của đồng soái. Mau, xuất phát. Thông báo cho tiền quân đổi hướng, đến Phủ Ly Thạch. 15 ngày sau. Trước thành Ly Thạch, đồng soái, đại sự không ổn rồi. Tướng giữ thành là Nhạc Tiêu sống chết không chịu mở cổng cho chúng ta vào thành. Cái gì? Sắc mặt Đồng Hiểu Sơ đại biến, tự mình cưỡi ngựa đến dưới cổng thành, rút kiếm bên hông, nghiêm giọng chất vấn, Nhạc Tiêu, ngươi điên rồi sao? Còn không mau mở cổng thành. Đồng tướng quân. Trên tường thành, một viên tướng trung niên cao giọng đáp, thực không dám giấu, Nhạc Mỗ đã quy thuận tiên sư đại từ. Nể tình giao tình trước đây, trong vòng một ngày, ta sẽ không cùng đốc tiêu quân đao kiếm tương hướng, nhưng nếu một ngày sau mà đồng tướng quân vẫn chưa rời khỏi nơi này, thì ta sẽ phải phối hợp với đại từ, cùng nhau tiêu diệt các ngươi. Ngươi, ngươi, cổ Đồng Hiểu Sơ đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Hắn không ngờ, thành trì phía sau lại phản bội đầu hàng. Nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại có thể nói là trước bị chặn sau bị truy kích, căn bản không thể ở lại tấn công thành Ly Thạch. Phủ Sơn Hoa, Đồng Hiểu Sơ trong cơn nguy cấp nghĩ ra kế, mau, thông báo cho mọi người, lập tức đến Phủ Sơn Hoa. Phủ Sơn Hoa là điểm neo giữ cuối cùng có thể ổn định tình hình. 20 vạn đại quân lại đổi đường. Thế nào? Đồng Hiểu Sơ hỏi tướng sĩ phụ trách nhận tình báo, gần đây đô đốc phủ có gửi mật tín kim tiêu nào không? Ý ta là, nếu có thì đưa cho ta tự mình đốt. Bẩm đồng soái, không có. Đồng Hiểu Sơ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy áp lực càng tăng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chiến cuộc thay đổi từng ngày. Trần Tam Thạch ở cách xa hàng ngàn dặm, chung quy cũng không phải thần toán, không thể cái gì cũng biết trước, càng không thể liên tục đưa ra kế sách cho hắn. Nhưng may mắn thay. Chỉ cần đến được Phủ Sơn Hoa, cho dù Tây Tề có bao nhiêu đại quân truy kích, cũng không làm gì được. Đại quân đổi đường. Lại tổn thất một vạn quân đi sau. 20 ngày nữa trôi qua. Đốc tiêu quân cuối cùng cũng càng ngày càng đến gần mục tiêu, báo, ngay khi chỉ còn cách Phủ Sơn Hoa vài chục dặm, một trinh sát toàn thân đầy máu loạn choạng trở về trung quân, không xong rồi đồng soái. Phủ Sơn Hoa cũng đầu hàng rồi. Không thể nào. Đồng Hiểu Sơ nói, tướng giữ thành Sơn Hoa cũng giống ta, là hậu nhân của một trong 12 thượng tướng Kỳ Lân các năm xưa, cho dù gia đạo sa sút, nhưng cũng là trung liệt 10 đời. Sao hắn có thể đầu hàng được? Thống soái, đó là sự thật, tên trinh sát đã sợ đến vỡ mật kết ba nói, phía trước chính là con đường duy nhất dẫn đến Phủ Sơn Hoa, khắp nơi đều là cờ của Tây Tề, không nhìn rõ được số lượng binh mã cụ thể, nhưng thanh thế to lớn, ít nhất cũng có trên 5 vạn người. Chương 785, binh tiên đối binh thánh, 3, khóe mắt Đồng Hiểu Sơ không ngừng co giật, nhất thời không nói nên lời. Đồng soái, có lẽ là thật đấy, Đằng Lạc xám xịt nói, nếu không, làm sao đại quân Tây Tề có thể xuất hiện ở phía trước, chẳng lẽ chúng không sợ quân giữ thành trong nội ứng ngoại hợp với chúng ta sao? Còn về Trung Liệt, thì 7 đời Trung Liệt của Khánh Quốc năm xưa chẳng phải cũng đầu hàng Bạch Bào sao? Những người này, chẳng qua là muốn đổi lấy địa vị cao hơn thôi. Đồng soái, mau ra lệnh rút lui đi, nếu không rút thì chúng ta sẽ không đi kịp đâu. Rút lui nữa, Đồng Hiểu Sơ kéo bản đồ ra, nhìn vị trí hiện tại của bọn họ, nuốt nước bọt, rút lui nữa, phía sau sẽ không còn thành trì kiên cố nào để phòng thủ, cần phải rút lui đến phía Đông Phủ Vân Đoan, cũng có nghĩa là toàn bộ Bình Châu đều mất rồi. Hắn dẫn quân 2 tháng, thuận lợi đánh mất một châu. Nhưng cũng phải rút lui. Đằng Lạc nói, nếu không, 16 vạn đại quân còn lại của chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Ây da, rút lui đi, Đồng Hiểu Sơ nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ném bản đồ xuống đất. Dù vậy, trên đường rút lui, bọn chúng vẫn liên tục bị phục kích. Không xong rồi đại soái. Phía trước có phục kích. Đại soái, tổn thất 8.000 quân. Tổn thất 5.000 quân, một viên đại tướng. Tổn thất 2 vạn quân. Đại soái, phía trước sụp rồi. Khắp nơi đều là quân địch. Trên đường rút lui. Dù đi đến đâu, cũng sẽ gặp phục kích. Đốc tiêu quân của Đại Thịnh trên đường rút lui liên tục tổn thất binh tướng, không ngừng rút về phía đông. Một lần thất bại, là ngàn dặm. Sau ngàn dặm, quân bại mới có thể nghỉ ngơi ở một thung lũng. Đột nhiên, có tiếng gió vang lên, tiếng chim hót. Đốc tiêu quân tưởng rằng là truy binh đến, lại một lần nữa bỏ chạy. Mỗi khi đi qua núi rừng, nghe thấy tiếng sột soạt, lại tưởng rằng có phục kích. Có thể nói là gió thổi cỏ lay đều tưởng là địch. Đại soái, Phủ Sơn Hoa gửi gấp báo, Phủ Sơn Hoa không có phản bội. Không có phản bội. Trên đường rút lui, nhận được tin tức muộn. Đồng Hiểu Sơ tức đến mức suýt ngã ngựa. Hàng tương gian trái như vậy. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau âm ỉ, khó chịu không giải thích được, miệng thì chửi tiên sư kia, nhưng cơ thể đã căng thẳng đến cực độ, ngay cả hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, mắt tối sầm lại. Đây là áp lực. Áp lực đến từ binh tiên. Trận chiến này đánh đến bây giờ, Đồng Hiểu Sơ cảm thấy mọi thứ trên thế gian như biến thành bàn cờ. Có một đôi tay vô hình đang điều khiển tất cả, vốn dĩ hắn nên là người ngồi đối diện chơi cờ, nhưng không biết tại sao lại trở thành một trong những quân cờ. Đồng soái, ngươi không sao chứ? Đằng Lạc chú ý đến sự bất thường của hắn, vội vàng lên đỡ. Không sao, Đồng Hiểu Sơ không ngừng hít thở sâu, rất lâu sau mới hồi phục lại, khi hắn nói chuyện, giọng nói như một bệnh nhân mới khỏi bệnh, tiếp tục rút lui, lại 20 ngày nữa trôi qua. Đốc tiêu quân hoàn toàn từ bỏ Bình Châu, rút lui đến Phủ Vân Đoan của Gia Châu, mới ngăn được tình trạng sụp đổ. Đến đây, 20 vạn đốc tiêu quân, chỉ còn lại một nửa cuối cùng. Cuộc chiến ở Tây Cảnh chưa đầy nửa năm, liên tiếp mất 3 châu. Mau, đây là đơn từ chức của ta. Đồng Hiểu Sơ lúc này không còn quan tâm được nhiều nữa, thần ưng vạn dặm cấp tốc, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất gửi đến bộ binh, để bộ binh nhanh chóng mời Trần Đô Đốc đến cầm quân, kinh thành. Trung Giác Điện. Liên tiếp 20 ngày. Mỗi ngày đều có những chiến báo thất bại khác nhau được gửi đến đây. Hoàng Phong Lĩnh bị phục kích, quân ta đại bại. Tướng giữ thành Ly Thạch phản quốc, quân ta đại bại. Làm cái gì vậy, đây là làm cái gì vậy? Minh Thanh Phong tức giận ném tấu chương xuống đất, Đồng Hiểu Sơ đang làm gì? Trước khi Di Lăng bị thiêu rụi, chẳng phải hắn chỉ huy rất tốt sao? Sao đột nhiên như thể thành một người khác rồi? Chém, nên chém người này đi, nói đúng lắm, phải chém hắn. Nghiêm Mậu Hưng cũng tức giận đến bốc hỏa, 4 vạn. 4 vạn đấy. Để bồi dưỡng 4 vạn binh mã này, triều đình cần bao nhiêu năm, tiêu tốn bao nhiêu bạc, chưa đầy 2 tháng, đã bị hắn đánh mất hết rồi. Hắn còn là hậu nhân của nhà họ Đồng Kỳ Lân Cát, nếu ta là hắn, ta cũng không có mặt mũi nào sống tiếp. Đúng là nên chém, nhưng mà, Tào Hoán Tóc đã bạc đi nhiều, hắn thở dài nói, tình hình hiện tại, chém hắn rồi, còn có thể dùng ai đây? Trấn Nam Vương cần đối phó với giặc cướp ở Nam Từ, gần đây lại chiêu hàng một nhóm thổ phỉ. Trong thời gian ngắn căn bản không thể điều động, nếu không được, thì gọi Lữ Tịch đi. Thượng Thư Bộ Hộ nói. Lữ Tịch. Nói cho cùng, hắn chẳng phải cũng là người của Đô Đốc Phủ sao? Dận Minh Xuân phản bác nói, trận chiến này vẫn muốn lấy việc bồi dưỡng tướng lĩnh mới làm chính đấy. Hứa Văn Tài thì sao? Thượng Thư Bộ Hộ đề cử nói, người này trí mưu vô song, có lẽ có thể đối đầu với Hàn Tương, dưới Võ Thánh, đi chịu chết sao? Minh Thanh Phong lắc đầu, Hứa Văn Tài có thể có trí mưu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, trận chiến này đã liên quan đến tiên nhân, nếu không có cảnh giới Võ Thánh, rất có thể ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Đã nói với các ngươi từ lâu rồi. Tào Chi nằm trên chiếu, bên cạnh là 2 cung nữ quạt, hãy mời Trần tướng quân đi. Không được, Minh Thanh Phong dứt khoát từ chối, tức giận nói, chẳng lẽ triều đình đại thịnh của chúng ta rời khỏi trận Tam Thạch, thực sự không được sao? Đợi thêm đi, cho Đồng Hiểu Sơ một cơ hội nữa. Nói với hắn, nhất định phải nhanh chóng ổn định tình hình. Chương 786, Binh Tiên đối Binh Thánh, 4, hay, thấy vậy, Tào Chi chỉ lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Lại 20 ngày nữa trôi qua. Theo từng chiến báo lần lượt được gửi đến, sắc mặt của Thái tử Giám Quốc cùng các đại thần nội các, cũng ngày càng khó coi. Đồng tướng quân trúng kế ở Phủ Sơn Hoa, buộc phải rút khỏi Bình Châu. Trên đường đi, liên tục gặp phải phục kích. Gió thổi cỏ lay đều tưởng là địch. Cho đến 10 ngày trước, đồng tướng quân mới đến được khu vực Phủ Vân Đoan, ổn định tình hình. Hiện tại, 20 vạn đốc tiêu quân tổn thất hơn một nửa, toàn bộ Bình Châu bị mất, rắc, nghe chiến báo cuối cùng, chén trà trong tay Thái tử Giám Quốc Tào Hoán rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh sứ. Cả người hắn tối sầm mặt mày, ngã ra sau, may mắn có 2 thái giám kịp thời tiến lên đỡ lấy hắn mới không bị ngã. Các đại thần nội các, đặc biệt là những người trong bộ binh, mặt mày xám xịt. Phế vật. Đồng Hiểu Sơ cái tên phế vật này, Nghiêm Mậu Hưng tức giận đến bốc hỏa, cho hắn dẫn quân đi thu phục Lạc, Mục Nhị Châu, kết quả chưa đầy 3 tháng, không những không thu phục được đất đai, ngược lại còn mất thêm 1 châu. 20 vạn binh mã, tổn thất 10 vạn. Hắn là heo sao? Lần này, sử dụng Đồng Hiểu Sơ. Hắn là một trong những người đề cử. Gặp phải thất bại lớn như vậy, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Minh Thanh Phong sau khi trải qua cơn tức giận tột độ cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn sa bàn và bản đồ, phục hồi lại toàn bộ quá trình của trận chiến này, cho dù cách xa ngàn dặm, cũng có một cảm giác bất lực sâu sắc. Hàn Tương. Quá đáng sợ rồi. Tất cả các kế sách. Liên tiếp chặt chẽ, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kích. Tự hỏi lòng mình. Cho dù người ở tiền tuyến không phải là Đồng Hiểu Sơ, mà là hắn Minh Thanh Phong, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Điều đáng sợ nhất là có thể cảm nhận được sự thông dong của Hàn Tương. Hắn không chỉ thắng, mà còn thắng rất nhẹ nhàng. Nếu lấy việc đánh cờ để so sánh, giống như một cao thủ hàng đầu thiên hạ, đang dạy một đứa trẻ mới học chơi cờ, khoảng cách giữa họ, nào chỉ là hố sâu. Đơn giản chính là vực thẳm. Đúng là không hổ danh. Binh Tiên. Binh Tiên đã từng tiêu diệt 7 nước, Lần này, triều đình đại thịnh của bọn họ phải đối mặt là một binh tiên thực sự, không chỉ trí mưu vô song, mà sức mạnh bản thân cũng cực cao. Đối thủ như vậy, ai có thể chống lại được? Hay là, Giận Minh Xuân lên tiếng nói, hãy mời Lữ Tịch Lữ tướng quân, Hứa Văn Tài, và Phòng tướng quân đang ở kinh thành dưỡng bệnh cùng đi, ba người này hợp lực, chưa chắc đã không phải là đối thủ của Hàn Tương. Không ổn. Minh Thanh Phong mặt mày ủ rũ, Lữ Tịch và Hứa Văn Tài cùng đi, phía đông phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ trống sao? Mau, ngay khi các quan viên đang bàn tán sôi nổi, giọng nói yếu ớt của Thái tử giám quốc vang lên, đưa ra quyết định về người chỉ huy trận chiến này. Mau, mau đến Lương Châu, mời Bạch Bảo cầm quân. Cũng trong khi chiến sự đang diễn ra, Trần Tam Thạch cũng luôn đi thuyền lớn theo đường thủy, trở về Lương Châu. Trong khoang thuyền, một viên linh châu màu xanh lam lơ lửng, tỏa ra từng đợt linh khí. Một người mặc áo choàng trắng, đối diện với một thiếu nữ mặc váy vàng, cùng ngồi xếp bằng, mỗi người tu luyện riêng. Trần Tam Thạch kết ấn bằng hai tay, phía trên ngón tay cứ cách một khoảng thời gian, lại ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm màu tím. Theo thời gian trôi qua, số lượng tiểu kiếm không ngừng tăng lên, trông cũng càng ngày càng giống thật, cho đến khi trên lưỡi kiếm, hiện lên từng đường minh văn, mặt bản lặng lẽ hiện ra. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai. Nhị giai tiến độ, 0.2000 hiệu quả, tích kiếm 20 ban đầu, thuật kiếm khí của hắn nhiều nhất có thể ngưng tụ 10 kiếm trước, sau khi đột phá, trực tiếp gấp đôi. Không nghỉ ngơi chút nào. Trần Tam Thạch lập tức bắt đầu tu luyện pháp thuật tiếp theo. Trước mặt hắn, lơ lửng một tấm khiên được ngưng tụ từ linh khí thổ hệ giữa trời đất, nhìn từ xa, giống như một bức tường đất màu đen cứng rắn. Rắc, đột nhiên, trên tường đất xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ bức tường, khe hở bắt đầu mở rộng nhanh chóng, cho đến khi bức tường hoàn toàn bị chia cắt thành từng khối đất có hình dạng không đều, nhưng bức tường không vì thế mà sụp đổ, ở những khe hở giữa các khối đất, bắn ra ánh sáng vàng chói mắt, kết nối chúng lại với nhau. Tấm khiên này, không những không trở nên mong manh vì vết nứt, mà ngược lại còn toát ra một luồng pháp lực đặc biệt, pháp thuật, hậu thổ quyết, tinh thông, tiến độ, 0.1000 hiệu quả, phản chấn, đến một mức độ nhất định, phản chấn lại pháp thuật của địch phản chấn. Chỉ là hiệu quả cụ thể như thế nào, còn cần phải thử mới biết được. Tiểu phế vật. Trần Tam Thạch đưa tay, búng vào trán thiếu nữ đối diện. Chiêu Chiêu đang ở trong trạng thái nhập định đau đớn tỉnh lại. Không đợi nàng tức giận mở miệng chất vấn, Trần Tam Thạch đã nói, ngươi dùng pháp thuật mà ngươi biết đánh ta thử xem. Hả? Động tác xoa trán của Chiêu Chiêu cứng đờ, đôi mắt rõ ràng sáng lên, ngươi không phản kích. Không phản kích. Trần Tam Thạch cam đoan. Tốt quá, tốt quá. Chiêu Chiêu vội vàng đứng dậy, động tác hơi vụng về thi triển pháp thuật kết ấn, trên đôi bàn tay trắng nõn linh hoạt. Từ từ ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm màu xanh lam, phát ra tiếng vang giòn giả trước mặt nàng. Thuật kiếm khí. Trên đường đi buồn chán. Trần Tam Thạch tiện tay dạy nàng. Pháp lực dao động, chương 787, binh tiên đối binh thánh, 5, kiếm khí đột nhiên bắn ra. Trước mặt Trần Tam Thạch, một bức tường đất đầy vết nứt màu vàng dựng lên. Ông. Kiếm khí đâm vào bức tường, lập tức bật ngược trở lại như thể đá đập vào tường. Chiêu Chiêu không ngờ đến cảnh tượng này, vội vàng triệu hồi phi kiếm chém tới. Hai bên va chạm. Kiếm khí tan vỡ. Nhưng nàng cũng ngã ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy mông bị đau như vỡ thành 7-8 mảnh. Cảm ơn nhé, bóp, Trần Tam Thạch trực tiếp đóng cửa phòng, nhốt nàng ở bên ngoài, không để ý đến việc nàng nhảy dựng lên sau đó, quay lại ngồi trên bồ đoàn, hồi tưởng lại những chi tiết vừa rồi. Phản chấn cũng có giới hạn. Dựa vào tu vi để quyết định. Nếu tu vi của đối phương cao hơn hắn, thì phản chấn sẽ không có hiệu quả. Ngược lại khi đấu pháp với người cùng cảnh giới, sẽ có tác dụng không nhỏ. Sau khi đột phá hai loại pháp thuật, Trần Tam Thạch lại lấy ra Thôn Hỏa Quyết, hắn nhanh chóng thông qua Ngọc Giản để nắm bắt nội dung bên trong, sau khi ăn một viên Hoàng Long Hoàng, nhắm mắt tĩnh tâm, chính thức bắt đầu tu luyện. Trong khoang thuyền, từng sợi linh khí nhỏ dưới sự dẫn dắt của linh căn tiến vào cơ thể hắn. Lại vận chuyển qua chu thiên, luyện hóa trong kinh mạch, cuối cùng hóa thành linh lực lưu trữ trong đan điền. Khác với trước đây, Trần Tam Thạch rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Trong số ngũ hành linh căn của hắn, Kim Mộc Thủy Thổ đều rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có hạ phẩm hỏa linh căn là đang hoạt động. Nếu như coi tất cả linh căn đều là cây non, coi linh khí giữa trời đất là dưỡng chất, thì khi Trần Tam Thạch tu luyện, cùng một lượng dưỡng chất, cần phải đồng thời cung cấp cho 5 cây non. Nhưng sau khi tu luyện thôn hỏa quyết, chỉ cần cung cấp cho một cây non hỏa, hiệu quả tự nhiên sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Trần Tam Thạch có thể cảm nhận rõ ràng, linh căn thực sự đang trưởng thành. Theo đà này, đột phá luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi lần đột phá linh căn đều sẽ trưởng thành một lần, không cần quá nhiều thời gian, hắn sẽ trở thành thiên tài đơn linh căn. Tiên đồ có hy vọng. Đi thuyền 2 tháng, hiệu suất hấp thụ của đơn linh căn cộng thêm hoàng long hoàng, độ thuần thục tăng lên rõ ràng. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 2 tiến độ, 100, 500 hiệu quả, tạm thời không có pháp tu thăng cấp. Trần Tam Thạch đương nhiên cũng không quên võ đạo mà mình dựa vào để lập nghiệp, hắn vẫn dành nhiều thời gian cho việc tu luyện võ đạo. Hắn lấy ra cảnh thần quả. Quả màu đỏ sẫm, không phải là linh quả mới hái, mà đã được xử lý đặc biệt, nhìn bề ngoài giống như quả khô, cho vào miệng thì vô cùng đắng. Nhưng đối với những võ giả đã uống đủ loại thuốc bổ khó uống, đương nhiên không tính là gì. Trần Tam Thạch ăn hết một quả, sau đó trong tay lóe lên ánh bạc, cầm lấy Long Đảm Lương Ngân Thương, bắt đầu tu luyện công pháp cảnh giới chân lực. Muốn nhập chân lực, trước tiên phải khai cảnh thần. Sau khi khai mở cảnh thần, mới có thể kích hoạt chư thần trong cơ thể. Theo công pháp vận chuyển, cảnh thần quả trong bụng giống như linh khí được luyện hóa, chảy vào kinh mạch thông qua tứ chi bách hài, lại thông qua chu thiên kinh mạch, không ngừng rèn luyện thân thể. Trong quá trình này, Trần Tam Thạch thực sự cảm nhận được bí tàng trong cơ thể con người. Đó là chư thần trong cơ thể. Trong cơ thể phàm thai, có những thần minh. Chỉ có điều là thi thể của thần minh chết lặng, trong cơ thể, vốn có thần lực, nhưng vì sinh ra đã ở trong thế giới đầy tạp khí, dẫn đến những thần minh này, vừa sinh ra đã là thai chết lưu, rõ ràng tồn tại nhưng lại không có tác dụng. Cho đến khi cảnh thần quả thông qua kinh mạch luyện hóa, hóa thành một cơn mưa ngọt ngào, rơi vào cơ thể chết lặng. Hạn hán lâu ngày gặp mưa ngọt. Vì vậy, mọi thứ đều có sức sống. Trong cơ thể, tất cả thần vị, không còn là thi thể, mà là thần minh đang ngủ say. Khai mở cảnh thần, sau đó chính là luyện tập công pháp, dẫn dắt linh khí trời đất, từng bước đánh thức chư thần trong cơ thể. Trong cơ thể, tam bộ bát cảnh nhị thập tứ chân, chân lực sơ kỳ, chính là đánh thức thượng bộ cảnh thần. Kèm theo hành hình trung bát cảnh thần, nhị thập tứ chân xuất tự nhiên. Cao ngẩng đầu vô vi hồn phách an, thanh tĩnh thần kiến giữ ngã ngôn. Trong khoang thuyền, Trần Tam Thạch cầm trường thương. Ngày đêm không ngừng. Cho đến một thời điểm nào đó, trong đầu hắn, đột nhiên hiện lên một bóng dáng áo trắng. Não thần. Tên là Giác Nguyên Tử, tự đạo đô, hình dài một tấc một phân, áo trắng. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 12, 100 hiệu quả, tạm thời không có, phù, thượng nguyên bát cảnh thần, khai mở được một cái. Chỉ cần khai mở thêm 7 cảnh thần còn lại, là có thể chính thức bước vào cảnh giới chân lực. Dù là pháp tu hay võ tu, đều là con đường dài đằng đẵng, động một chút là cần đến vài năm thậm chí vài chục năm. Trần Tam Thạch có tư chất pháp tu bình thường, nhưng tốc độ tu luyện võ đạo, cho dù đặt trong tu tiên giới, cũng đã là tồn tại đỉnh cao. Chẳng phải vẫn thấy bao nhiêu võ thánh sau khi bước vào cảnh giới võ đạo cao hơn, hoàn toàn bị mắc kẹt. Ví dụ như Ngụy Huyền ở Đại Tắc Phường Thị, khi còn trẻ cùng với bạn đời, cũng từng là cặp đôi hiệp lữ đệ nhất thiên hạ của một phương thế giới, kết quả hiện nay 96 tuổi, khí huyết suy yếu, vẫn bị mắc kẹt ở cảnh giới thoát phàm viên mãn. Cũng không có gì lạ, những võ tu sau khi nhìn thấy cảnh thần quả, sẽ rơi vào trạng thái gần như điên cuồng. Chương 788, Binh Tiên đối Binh Thánh, 6, so với pháp tu. Tuổi thọ của võ tu giai đoạn đầu, gần như không có gì khác biệt với người phàm. Vì vậy bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nào để đoạt bảo. Phù, đi thuyền 2 tháng. Trần Tam Thạch bế quan 2 tháng. Hắn cũng có chút buồn chán, bèn cất trường thương đi, lên bông tàu hóng gió. Đúng lúc này, thanh điểu từ phía đông trở về, đậu trên cánh tay hắn. Trần Tam Thạch cong ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc cầm nó, hỏi, đã gửi đi rồi. nàng không để ý đến ngươi. Thanh điểu điên cuồng gật đầu, dùng cánh chỉ về phía đông, ríu rít kêu lên, như thể đang mách lẻo. Không lâu trước đó, Trần Tam Thạch viết một bức thư, nhờ Thanh điểu gửi đến Đông Khánh, muốn thử xem có thể thăm dò tình hình về linh mạch hiện nay hay không, tiện thể khuyên Đông Khánh rút quân. Đánh qua đánh lại, cuối cùng chẳng qua chỉ là chết người, tiêu hao lương thực của dân chúng. Trần Tam Thạch chưa bao giờ sợ chiến tranh, nhưng cũng chưa bao giờ muốn chiến tranh. Chỉ có người cầm quân mới biết, cho dù là đánh thắng trận lớn đến đâu, cũng sẽ có vô số gia đình mất đi hy vọng. Đáng tiếc, em vợ không để ý đến hắn. Như vậy, cũng không còn cách nào nữa. Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể mong chiến sự nhanh chóng kết thúc. Những năm gần đây, có thể nói là chiến loạn liên miên. Ngay cả dân chúng Lương Châu cũng có chút không chịu nổi việc thu gom lương thực, càng không cần nói đến những nơi khác. Nước thịnh, dân khổ, nước mất, dân khổ. Lão Tần, Trần Tam Thạch hỏi, tình hình ở Di Lăng thế nào rồi? 5 ngày trước nhận được tin tức, Tần Trường Húc nói, sau khi Đốc Tiêu quân thất bại ở Di Lăng, trên đường rút lui liên tục bị binh tiên hàng tương của Tây Tề đánh cho gió thổi cỏ lay đều tưởng là địch, hiện nay đã từ bỏ toàn bộ Bình Châu 28 phủ, rút lui đến Gia Châu mới tạm thời ổn định được tình hình, hơn nữa tình hình vẫn không lạc quan, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ không đến nửa năm, Gia Châu cũng sẽ thất thủ. Hề thật không biết triều đình nghĩ gì, một lão già cục tay đang câu cá nói, rõ ràng là họ Đồng kia không phải đối thủ, thà tổn thất 10 vạn binh mã, cũng không chịu mời đô đốc của chúng ta ra trận, binh tiên này, vẫn nên để binh thánh đối phó. Ngươi đừng nói hề lão lý đâu. Tần Trường Húc nói, ngươi có tin không, đợi chúng ta trở về Lương Châu, vừa khéo có thể gặp được thánh chỉ của triều đình, mời đô đốc của chúng ta ra trận, trận này đánh xong, bọn họ sẽ biết, triều đình của chúng ta không thể thiếu được đô đốc phủ, như vậy thì càng toi đời rồi. Lão già cục tay lẩm bẩm nói, nếu như đô đốc của chúng ta ra trận ngay từ đầu, bình ổn được trận chiến này, có lẽ còn có thể nói được, hiện nay đã náo loạn đến mức này, cho dù đô đốc ra trận đánh thắng trận, triều đình cũng chưa chắc đã vui mừng. Ngươi nói lời này, Tần Trường Húc hỏi, có ý gì? Đợi rồi ngươi sẽ biết. Đông Khánh. Hơn 20 vạn binh mã Khánh Quốc, đóng quân ở biên giới, đối đầu với quân Bắc Lương và quân Trấn Đông. Trần Độ Hà mặc trang phục linh vật sư tử của Khánh Quốc lão đảo đi đến trước ngai vàng, ngẩng đầu, nói không rõ ràng với nữ nhân váy đen trên cao, gì, bay, nữ đế không để ý, móng tay đỏ như máu lật xem tấu chương. Bay, Trần Độ Hà kéo vạt váy. Không nghe thấy sao? Nữ đế không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên, đưa thái tử đi chơi, đừng để nó đến quấy rầy trẫm. Sư tỷ. Đối diện nàng, đứng một tu sĩ trẻ tuổi, ta đến là để nói chuyện linh mạch với ngươi, không phải để giúp ngươi trông con, trẫm bảo ngươi đi, thì ngươi đi. Nữ đế nhấn mạnh giọng điệu. Được rồi, tu sĩ dường như rất sợ nữ nhân, hắn túm lấy gáy của Trần Độ Hà, sau đó cưỡi kiếm bay đi, thằng nhóc thối. Bám chặt vào. Muội muội. Cố Tâm Lan từ cửa sau đi vào trong điện, các ngươi thực sự lại muốn đánh nhau với Đại Thịnh. Ta nghe nói Lữ Tịch bọn họ đều đến biên giới rồi, một thời gian nữa, có điều động cả Thạch Ca Nhi đến không? Tỷ tỷ, đừng ngày nào cũng nhắc đến chuyện này nữa. Nữ đế bỏ tấu chương xuống, lạnh nhạt nói, trẫm đã hứa với tỷ, bất kể thế nào, cũng sẽ để lại cho hắn một mạng chẳng phải được rồi sao? Hả? Ta không có ý này đâu. Cố Tâm Lan giải thích nói, ta lo lắng, nếu Đại Thịnh điều Thạch Ca Nhi đến thật, chẳng phải Khánh Quốc của chúng ta sẽ tổn thất binh tướng, tổn hao quốc lực lớn sao? Lương Châu. Đô Đốc Phủ. Thái giám giám quân Hầu Bảo, dẫn theo một đội thị vệ, vội vã đến trước cửa Đô Đốc Phủ. Cộc cộc cộc. Dùng vòng cửa gõ cửa. Không lâu sau, quản gia Ngô của Đô Đốc Phủ mở cửa, ồ, Hầu Công Công làm gì mà gấp gáp vậy? Ôi chao ôi, Ngô đại quản gia của ta, ngươi cuối cùng cũng mở cửa rồi, gấp chết ta rồi. Hầu Bảo như lửa đốt nói, rốt cuộc thế nào rồi, Trần Đô Đốc hắn đã kết thúc bế quan chưa? Chưa đâu. Quản gia Ngô nói, Đô Đốc của ta vẫn đang bế quan. Vậy rốt cuộc là bế quan đến bao giờ, cũng phải cho một ngày chính xác chứ, Hầu Bảo đi đi lại lại, tiền tuyến như lửa đốt, thực sự không thể trì hoãn được nữa. Ngô quản gia ngươi không thể vào thông báo với Trần Đô Đốc một tiếng sao? Tu luyện thì sao có thể tùy tiện quấy rầy được? Nếu chẳng may gặp phải Đô Đốc đang ở thời khắc then chốt đột phá, bị ảnh hưởng làm tổn thương kinh mạch, người có gánh nổi trách nhiệm này không? Quản gia Ngô nói một cách mạnh mẽ, hơn nữa, đô đốc bế quan các ngươi cũng biết, lúc đầu còn thề thốt nói cứ yên tâm bế quan, lần này không cần đô đốc phủ. Kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hầu Bảo không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi vào trong phủ, nếu Ngô quản gia lo lắng đô đốc nổi giận, ta sẽ tự mình đi nói. Đứng lại. Nhưng quản gia Ngô lại xị mặt nói, Hầu công công, đô đốc nói rồi, không gặp ai hết, ngươi quay về đi. Trong lúc cấp bách, mũi chân Hầu Bảo khẽ nhấn, cả người bay lên, muốn trực tiếp nhảy qua tường vào trong đô đốc phủ. Không ngờ. Cả người quản gia già bùng phát cương khí, giơ tay lên chính là một chưởng, từng luồng cương khí như dao long xuất hải ầm ầm lao ra. Hầu công công không thể không giơ tay lên đỡ, từ giữa không trung rơi trở lại trước cửa đô đốc phủ. Thái giám. Quản gia Ngô nổi giận đùng đùng nói, ngươi đã quên quy tắc năm xưa định ra rồi sao? Bất kỳ ai của triều đình, trong trường hợp không được phép, không được bước vào đô đốc phủ nửa bước. Đó là quy tắc với tôn đô đốc, không phải là quy tắc với trần đô đốc. Hầu công công trừng mắt nói, hơn nữa, ta chỉ muốn vào nói hai câu với trần đô đốc, Ngô quản gia lại ra tay đánh lớn, chẳng phải là hơi quá đáng sao? Hắn cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng. Lần bế quan này kéo dài hơn nửa năm. Người tập võ cũng không phải tu tiên, thỉnh thoảng lộ mặt một chút vẫn có thể làm được. Chẳng lẽ, Trần Tam Thạch căn bản không có ở trong phủ? Hắn thân là giám quân, vốn dĩ có trách nhiệm giám sát các quan viên lớn nhỏ ở Lương Châu. Bớt nói nhảm đi. Quản gia Ngô lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi đừng hòng bước vào đô đốc phủ nửa bước. Ngươi, Hầu Bảo vừa mới định mở miệng, thì nghe thấy một giọng nói tràn đầy sức mạnh vang lên. Ngô bá, ngươi lại đồng thủ với ai vậy? Tính tình phải sửa đi. Trần Tam Thạch mặc áo bào trắng đi ra khỏi cửa, Hầu công công. Các ngươi đây là, Trần Đô Đốc, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt rồi. Hầu công công lập tức ném lo lắng lên chín tầng mây, có lệnh điều động, bộ binh điều ngươi đến Gia Châu cầm quân, thống lĩnh đốc tiêu quân Tây chinh phạt tiên. Chương 789, kỳ phùng địch thủ, 1, tuyên. Trấn quốc hầu, phiêu kỵ tướng quân, Bắc Lương đốc sư phủ đốc sư, thống lĩnh Hồng Trạch Doanh, Trần Tam Thạch, đến Gia Châu cầm quân, trong vòng một năm phải thu phục lại hai châu phía Tây, lập tức lên đường, không được chậm trễ, giọng lanh lảnh của công công họ Hầu vang lên. Thần, lĩnh mệnh. Trần Tam Thạch nhận lệnh điều động. Vậy đốc sư, hãy mau mau lên đường đi. Hầu công công thở phào nhẹ nhõm, hiện nay các tướng sĩ tiền tuyến đều đang ở trong phủ đốc sư, chờ ngươi đến chủ trì đại cục. Sau khi dặn dò nhiều lần, ông mới dẫn người rời đi. Khụ, quản gia Ngô hướng về bóng lưng của họ, nhổ một bãi nước bọt thật mạnh, một đám vô dụng, chuyện gì cũng phải dựa vào đốc sư phủ, cuối cùng còn nghi kỵ, lúc trước với lão đốc sư là như vậy, bây giờ với tiểu đốc sư cũng chẳng khác gì. Được rồi Ngô bá, Trần Tam Thạch nhìn quản gia đã ngoài 70 tuổi, chúng ta cũng không đơn thuần là vì triều đình, ta vừa trở về, đã thấy thời gian này ngươi xử lý chính vụ, nhiều nơi đều thiếu lương rồi, nếu không mau kết thúc chiến cuộc, thì thật sự không chịu nổi nữa. Sau khi triều đình sụp đổ, tổ mạch bị mất, các tông môn ùa vào, không một ai được sống yên ổn. Đúng vậy, quản gia Ngô lắc đầu thở dài, từ khi bắt đầu từ 10 ngày trước ở Vân Châu, đến bây giờ đã đánh liên tục 3-4 năm rồi, không ít nơi lại còn gặp thiên tai hạn hán, lương thực đâu còn bao nhiêu nữa. Trần Tam Thạch đưa lệnh điều động cho người hầu, chỉ sợ là trận này không thể nhanh được. Hả? Quản gia Ngô nghe vậy kinh ngạc, ý của đốc sư là ngay cả người cũng không chắc có thể nhanh chóng đánh bại đại quân Tây Tề. Trên đời này từ trước đến nay, chưa từng có người nào là bách chiến bách thắng, ánh mắt Trần Tam Thạch nhìn về phía xa, chỉ là trước đây mỗi lần, đều là ta thắng. Ngô bá, chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ lên đường. Được. Trần Tam Thạch và Tôn Ly, Trần Vân Khê vội vàng gặp mặt rồi lại vội vàng chia tay, sau đó chạy thẳng đến doanh trại, triệu tập các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đã bổ sung xong xuôi, lên đường từ Lương Châu ngay trong đêm. Khi họ đến cổng thành, lại có một kỵ sĩ đuổi theo, tay cầm trường thương, sau lưng đeo cung tên. Bất khí, Trần Tam Thạch có chút bất ngờ, người đây là đốc sư. Tôn Bất Khí chắp tay nói, ta đã thông mạch, xin đốc sư cho phép ta nhập ngũ. Bất khí. Trần Tam Thạch nhìn hắn, trầm giọng nói, biên chế của Hồng Trạch Doanh đã đầy, không có chức tham tướng thông mạch cho ngươi, trở về bầu bạn với tỷ tỷ và Trần Vân Khê đi. Đốc sư, ta không cần chức quan. Tôn Bất Khí kiên quyết nói, dù làm một binh sĩ bình thường cũng được, hãy cho ta đi theo đi. Trần Tam Thạch biết, từ sau khi sư phụ qua đời, Tôn Bất Khí rất ít khi lộ diện, hầu như đã cắt đứt liên lạc với đám bạn xấu trước đây, mỗi ngày ngoài ăn cơm thì chỉ luyện võ trong sân. Thể chất của hắn không tính là tuyệt vời, chỉ là thượng thừa, nhưng ngộ tính lại cực cao, hơn nửa năm nay, hắn cũng từ hóa kình đột phá đến thông mạch cảnh giới. Chỉ là chuyến đi này đầy nguy hiểm, hắn lại là hương hỏa duy nhất của Tôn gia. Thôi vậy. Mệnh của con người là do chính mình quyết định, nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch không từ chối, nhập hàng đi, ngươi sẽ vào trung quân, tạm thời phụ trách tuần tra, sau khi đến Gia Châu, sẽ có sắp xếp khác. Rõ. Tôn Bất Khí không nói một lời thừa nào, cưỡi ngựa hòa vào đội ngũ. Hồng Trạch Doanh tiếp tục tiến về phía trước. Cái gì mà binh tiên chứ? Uông Trực chửi bới nói, trước khi bại trận ở Nghi Lăng, điều ngươi và chúng ta qua đó, còn đâu nhiều chuyện như vậy. Sư huynh cũng nhìn ra rồi, trong đầu Trần Tam Thạch phát lại tuyến đường hành quân của địch ta sau khi khai chiến, sau Nghi Lăng, chiến tuyến lùi lại quá nhiều, không dễ đánh trả lại. Sư đệ, ngươi cũng xem thường người quá rồi, trước khi quen biết ngươi ở Bà Dương Huyền, lão tử vốn là chủ tướng của Huyền Vũ Doanh, chiến dịch lớn nhỏ không ít tham gia, sao có thể ngay cả cục diện này cũng không nhìn ra. Uông Trực âu sầu nói, Hàn Tương kia dường như thực sự có hai chiêu, cộng thêm không ít tiên sư của Tây Tề, tiếp theo chỉ sợ là sẽ phiền phức. Sư huynh, cảnh giới thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi. Đại viên mãn. Uông Trực ngồi trên lưng ngựa Hắc Phong, lấy bình rượu từ trong ngực ra, uống một ngụm nhỏ, còn hai năm nữa thôi, có cơ hội đột phá võ thánh. Năm tháng thôi. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, để ngươi tăng tốc, Hồng Trạch Doanh lên đường từ Lương Châu đến Gia Châu, cần phải đi từ Minh Châu xuống phía nam, sau đó đi ra phía đông, lại băng qua hai châu, đường thủy và đường bộ song hành, mất đến ba tháng. Trên đường đi. Trần Tam Thạch thường dừng lại luyện võ, luyện đan. Hắn chuẩn bị khá nhiều dược liệu để luyện dưỡng kinh đan và chân vũ đan, vốn dĩ là để cho cấp dưới sử dụng. Võ thánh có yêu cầu cực cao đối với thể chất, dù là chân vũ đan, cũng chỉ có 1% xác suất khiến người có thể chất không đủ đột phá đến cảnh giới võ thánh, nhưng tương đối mà nói, huyền tượng sẽ không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần đủ dưỡng kinh đan, hoàn toàn có thể dùng thông mạch đan thành huyền tượng. Trên đường hành quân, Trần Tam Thạch tổng cộng mở lò luyện đan 4 lần, hỏng 1 lần, luyện ra 3 viên chân vũ đan ưu phẩm, trực tiếp ném 1 viên trong số đó cho Uông Trực, tiếp theo khó tránh khỏi phải đối mặt với tu tiên giả, nếu có thêm một võ thánh, cũng tăng thêm một phần thắng. Hê, hey, chỉ có ngươi là nhiều bảo bối. Uông Trực cầm đan dược, trong lòng cảm khái không ít. Chương 790, kỳ phùng địch thủ, 2, ai có thể nghĩ tới? Hắn ban đầu nản lòng thoái chí như một con chó chết đi đến một huyện nhỏ hẻo lánh, âm sai dương khiến, ngược lại gặp được quý nhân lớn nhất đời này của mình. Đốc sư. Hà Tông dẫn theo một đội người vội vàng chạy về, phía trước là Gia Châu, ta đã thông báo cho Đốc Tiêu Quân, lệnh bọn họ đến nghênh đón. Tình hình thế nào? Trần Tam Thạch hỏi trọng điểm. Cục diện nghiêm trọng, Hà Tông chỉ về phía Tây, cách đây 200 dặm, chính là Lạc Thủy ở biên giới Gia Châu. Bờ bên kia Lạc Thủy chính là Vân Đoan Phủ, hiện nay, đại quân Tây Tề đang vây công Vân Đoan Phủ, tướng quân Đặng Lạc và 5 vạn binh mã, đang gắng gượng chống đỡ. Đến doanh trại trước đã. Trần Tam Thạch không vội vã bố trí. Rõ. Doanh trại Tây Tề quốc. Trung quân đại trướng. Trên bàn sách. Hàn Tương cầm một cây bút lông, vẽ những đường vân phức tạp trên tờ giấy màu cam vàng, cây bút này được làm từ lông của linh thú. Ngay cả cán bút cũng là linh mộc đã được luyện chế, giấy vẽ, càng là tài liệu trân quý pha trộn với gia thú, hai thứ kết hợp sử dụng, có thể vẽ ra phù lục trong truyền thuyết. Ông, kèm theo linh quang lóe lên. Báo hiệu rằng tấm phân thân phù này đã hoàn thành. Vào đi. Hàn Tương đặt bút phù xuống, thản nhiên nói. Tiên sư, Chung Vô Tâm sải bước vào trong trướng, thần sắc ngưng trọng nói, thịnh triều rốt cuộc vẫn không có người nào có thể dùng. Lựa chọn điều động Bạch Bào Trần Tam Thạch ở Lương Châu, vừa nhận được tin tức, Bạch Bào dẫn theo 1.500.000 Hồng Trạch Doanh, đã đến Hoàng Bì Phủ trong Gia Châu rồi. Tốt! Đôi mắt của Hàn Tương lóe lên hàn quang, ta biết mà, hắn nhất định sẽ đến. Tiên sư, Chung Vô Tâm thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương, đến một đối thủ mạnh mẽ, chẳng lẽ không phải là chuyện xấu sao? Vị tiên sư này, sao càng ngày càng hưng phấn? Thật sự coi cả cuộc chiến tranh này là một trò chơi. Hắn trầm giọng nhắc nhở, tên họ Trần kia có trình độ binh pháp cực cao, lại mang theo Hồng Trạch Doanh Hổ Lang Chi Sư dày dạn kinh nghiệm đến Gia Châu, không biết lại muốn sử dụng kỳ mưu gì, chúng ta tiếp theo nên sắp xếp thế nào? Truyền lệnh xuống, Hàn Tương bình thản nói, tiếp tục điều động binh mã, làm ra vẻ muốn tấn công mạnh vào Vân Đoan Phủ. Ý của tiên sư là, Chung Vô Tâm suy nghĩ rồi nói, là ép họ Trần kia dẫn quân qua sông chi viện. Bằng hữu kỳ đến rồi, đương nhiên phải chuẩn bị trước một ván cờ hay để bày tỏ sự chào đón. Hàn Tương rời khỏi bàn sách, đến ngồi bên cạnh bàn cờ, chậm rãi nói, tuổi còn trẻ, đã có thể đánh ra trận tứ độ, ta lại muốn xem, hắn có thể mang đến cho ta bất ngờ gì. Nói xong, hắn vung ngón tay, một luồng pháp lực trót vào tờ phù trên bàn. Lập tức, phù giấy hóa thành một luồng ánh sáng bay vút lên trời, thẳng về phía bầu trời phía đông. Nơi đó là Hoàng Bì Phủ, nơi Hồng Trạch Doanh đóng quân. Hoàng Bì Phủ. Ông Long, cánh cổng thành nặng nề mở ra. Đồng Hiểu Sơ mặt mày tiều tụy vội và đi bộ ra ngoài thành nghênh đón, kích động nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Bào, giọng hơi run rẩy, Trần Đốc Sư, ngươi đến rồi. Mau lên, mọi người đang đợi ngươi chủ trì đại cục. Trần Tam Thạch đi theo nàng đến trung quân đại trướng, ngoài tướng quân của Đốc Tiêu Quân, còn có một tu sĩ trẻ tuổi, thông qua quan khí thuật, đã là cảnh giới luyện khí viên mãn, thực lực tương đương với khúc nguyên tượng ở Lương Châu lúc trước, đại khái khoảng tầng 11 luyện khí, kỳ thực luyện khí tổng cộng có 9 tầng, từ tầng 7 đến tầng 9 đã tính là hậu kỳ luyện khí, tu luyện công pháp đến tầng 9 đã có thể trúc cơ, nhưng không có nghĩa là công pháp chỉ có 9 tầng, mà là tổng cộng có 12 tầng. Trong trường hợp không có được trúc cơ đan hoặc là không đủ nắm chắc, những tu sĩ này chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện lên, chờ đợi thời cơ trúc cơ. Công pháp nhiều hơn một tầng, pháp lực cũng sẽ thâm hậu hơn một tầng. Vị này là Vương Tuấn Tiên Sư, Đồng Hiểu Sơ giới thiệu, là bệ hạ phái từ Kinh Thành đến để trấn áp, còn có một vị khúc nguyên tượng tiên sư, hiện tại cùng đằng lạc ở trong Vân Đoan Phủ, nhờ có bọn họ, tiên sư của quân địch mới không dám dễ dàng xông vào doanh trại ám sát võ tướng. Ngươi, chính là Trần Tam Thạch. Vương Tuấn đang ngồi xếp bằng mở mắt ra, sau khi đánh giá một lượt, mở miệng nói, ngươi có thể xoay chuyển cục diện. Lần này Thăng Vân Tông phái đệ tử ra ngoài. Là vì linh mạch. Nhưng chiếm lĩnh linh mạch cần có nhân thủ, cho nên mới có trận đại chiến bốn nước như hiện nay. Nhưng Vương Tuấn chỉ là người tu hành, đâu có hiểu được việc bố trí binh lực, hành quân tác chiến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thịnh quân đội tan tác ngàn dặm. Khoảng cách chiếm lĩnh linh mạch xa không với tới. Sau đó, cái tên được nghe nhiều nhất chính là Bạch Bào. Dường như ở vùng trời đất này, người này là đệ nhất của binh gia, hơn nữa hình như, còn là đệ tử được trấn thủ sứ Tôn Tượng Tông nhận vào cửa sau cùng, khiến Vương Tuấn không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Hắn thúc giục nói, nhanh chóng đánh đến Mãn Sơn đi, nếu để tông môn đối phương ổn định gót chân, đừng nói là ngươi vị thống soái này. Ngay cả triều đình đại thịnh của các ngươi cũng sẽ bị Thượng Tông trách phạt. Bản đồ. Trần Tam Thạch không để ý đến áp lực của đối phương, sau khi ngồi xuống ghế chủ tọa, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn tình hình chi tiết hơn, bao gồm cả binh lực của địch ta, số lượng tiên sư của địch ta. Đồng Hiểu Sơ dường như có chút khó mở lời, do dự một lúc mới nói, sau khi bại trận ở Nghi Lăng, Đốc Tiêu quân của ta một đường rút lui về phía đông, tổn thất binh mã 108, đốt vô số lương thảo quân nhu. Sau khi đến Vân Đoan Phủ, Tây Tề vẫn tiếp tục tấn công dữ dội, cho nên ta để Đặng Lạc và những người khác ở lại, những người còn lại lần lượt rút về phía Đông Lạc Thủy, chỉnh đốn binh mã lại một lần nữa. Chương 791, Kỳ Phùng Địch Thủ, 3, hiện nay, hơn 50% binh mã của Đô Chỉ Huy Sứ Ti ở toàn bộ phía Tây, đều lần lượt đến Gia Châu Chi Viện, cộng thêm Hồng Trạch Doanh mà Đốc Sư mang đến, chúng ta cũng còn 17 vạn binh mã, trong đó có 5 vạn ở Vân Đoan Phủ. Còn về tiên sư, ta không rõ lắm, vẫn là để Vương Tuấn tiên sư nói đi. Trong quân Tây Tề, có 5 người trung kỳ luyện khí, 1 người hậu kỳ luyện khí, Bình Tiên, Hàn Tương giống như ta, là cảnh giới khoảng tầng 11 luyện khí, Vương Tuấn giải thích, trong Đốc Tiêu quân, cũng có 2 người trung kỳ luyện khí, cộng thêm ta và Khúc Nguyên Tượng, tổng cộng là 4 người. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng. Từ trên giấy mà xem xét. Tây Tề quốc, có 32 vạn đại quân. cộng thêm 7 tu sĩ từ trung kỳ luyện khí trở lên. Trung kỳ luyện khí, tương đương với chiến lực võ thánh. Còn đại thịnh, chính là 17 vạn binh, 4 tu sĩ. Cơ bản chỉ có một nửa chiến lực của Tây Tề. Đại soái, Đồng Hiểu Sơ đau đầu nói, binh mã ở phía nam, phía đông đều có công dụng, binh mã của vệ sở phía tây thì vẫn còn một ít, nhưng lương thảo không đủ, hiện nay có thể chống đỡ, cũng chỉ là 17 vạn binh mã, cũng tức là, chúng ta phải dùng 17 vạn binh mã, tiêu diệt 32 vạn đại quân của đối phương. Nếu ta không tính sai thời gian, Vương Tuấn nói, không lâu sau, tu tiên giới cũng sẽ có một số vũ tu vì tiền thưởng mà ra ngoài trợ giúp, đương nhiên, bên Tây Tề cũng sẽ có, nhưng có thể đảm bảo, lực lượng của hai bên ở phương diện tu sĩ sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đều ra ngoài đi. Trần Tam Thạch tổng kết xong tình báo, chuẩn bị tĩnh tâm suy nghĩ. Cũng đúng vào lúc này. Bên ngoài doanh trại đột nhiên truyền đến náo động. Thích khách. Có thích khách. Ông. Ánh bạc lóe lên, thương bạc long đảm liền xuất hiện trong tay Trần Tam Thạch, hắn bước ra khỏi trung quân đại trướng, chỉ thấy một luồng ánh sáng bay về phía doanh trại. Bảo vệ đốc sư. Bảo vệ đồng tướng quân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên bay loạn khắp trời, nhưng đều không ngăn được luồng ánh sáng kia. Tiên sư Vương Tuấn toàn thân pháp lực dao động, định kết ấn thi pháp, nhưng đợi đến khi hắn nhìn rõ luồng ánh sáng kia, lại thả lỏng cảnh giác nói, là phân thân thuật, chỉ là một tiểu pháp môn mà thôi, không có lực sát thương, ý nghĩa nhiều hơn, là đối thoại từ xa. Quả nhiên, luồng ánh sáng dừng lại ở ngay phía trên trung quân đại trướng, sau đó hóa thành hình dáng của một nam tử nho nhã mà tiên khí lẫm liệt, hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mọi người dưới mặt đất. Tại hạ Hàn Tương, binh tiên Hàn Tương nói lớn, chắc hẳn các hạ chính là bạch bào Trần Tam Thạch nổi danh trong thế giới này. Là ta. Trần Tam Thạch nhìn thẳng vào đối phương, thản nhiên nói, ngươi chạy đến đây, là có gì muốn nói? Kỳ Phùng địch thủ, không khỏi hưng phấn, Hàn Tương mỉm cười, dường như hai người bọn họ không phải kẻ thù không đội trời chung, Hàn Mộ ở tu tiên giới, cũng có mấy vị cố hữu từng là cao thủ binh pháp, chúng ta đều rất ngứa tay, cơ hội ra ngoài đánh cờ lần này, chính là Hàn Mộ vất vả lắm mới giành được. Đương nhiên phải đến trước để chiêm ngưỡng dung mạo của các hạ, tận mắt xem, tiếp theo đánh cờ với tại hạ, rốt cuộc là người nào? Hưng phấn. Trần Tam Thạch nhíu mày, đánh trận đối với ngươi, là một chuyện hưng phấn, chẳng lẽ Trần Huynh không có cảm giác này? Hàn Tương thao thao bất tuyệt nói, hành quân đánh trận, giống như đánh cờ, người ta là người cầm quân, chính là người chơi cờ đen trắng, cầm quân không hối hận, chúng ta giơ tay nhấc chân. Là có thể quyết định sinh tử của mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người, cờ vây to lớn như vậy, sao có thể không khiến người ta hưng phấn? Ngươi coi mạng người, là cái gì? Trần Tam Thạch đột ngột chất vấn. Ngươi nói gì? Hàn Tương trên không trung ngẩn ra, có chút không nghe rõ ý của đối phương, cái gì là cái gì? Ta nói. Ánh sáng giao thoa, khuôn mặt của Trần Tam Thạch chìm vào bóng tối, không nhìn rõ thần sắc của hắn, chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên. Ngươi cảm thấy đánh trận rất thú vị. Đương nhiên thú vị, Hàn Tương hơi nheo mắt, lý lẽ hiển nhiên nói, Hàn Mộ chính là sinh ra để cầm quân, mà những tướng sĩ đó, sinh ra chính là thuộc về quân cờ của ngươi ta, sinh tử vinh nhục của bọn họ, chính là ván cờ của ta, chẳng lẽ đây không phải là chuyện thú vị nhất trên đời sao? Nếu có một thế giới, có vô hạn ván cờ, Hàn Mộ tình nguyện từ bỏ tiên đồ, vĩnh viễn làm một người chơi cờ, quả nhiên là một binh tiên, không hổ là một chữ tiên. Quả nhiên là một, Trần Tam Thạch đột nhiên tăng thêm ngữ điệu, nói từng chữ từng câu, Thi Sơn. Thi Sơn, vi tiên. Hả? Cách nói thú vị. Hàn Tương không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao, bất kể Trần Huynh có nguyện ý hay không, ván cờ đã bày ra, Hàn Mỗ đi trước một nước, tiếp theo xem Trần Huynh ứng phó thế nào. Ngươi đã thua rồi. Trần Tam Thạch đột nhiên nói. Thua rồi, Hàn Tương càng cảm thấy thú vị. Hắn trêu chọc nói, vậy Trần Huynh không ngại nói xem, tại hạ thua ở đâu? Từ sau khi ngươi nói ra cái gọi là lý luận ván cờ của mình, ngươi đã thua rồi, bởi vì, Trần Tam Thạch ngừng một chút, cờ của ngươi là chết, mà người của ta là sống. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Hàn Tương trên không trung cười lớn, thế cờ là gì? Là sấm động gió nổi, phát sau mà đến trước, ly hợp, biến hóa không lường, lấy nhẹ nhanh chế địch. Không hổ là người sử dụng thế cờ đến cực hạn, ván cờ vừa mới bắt đầu, đã tự mình khoác lác trước mặt cấp dưới, tạo thanh thế cho mình. Chương 792, Kỳ Phùng Địch Thủ, 4, tốt lắm. Ta lại muốn xem, tiếp theo các hạ, sẽ đi nước cờ nào. Lời nói vừa dứt. Bóng người đột nhiên sụp đổ tan biến, hóa thành một tờ phù giấy màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng thời, ở trung quân đại trướng của Tây Tề cách đó ngàn dặm, Hàn Tương đang ngồi trước bàn cờ từ từ mở mắt ra, nhặt một quân cờ trắng từ trong giỏ cờ, từ từ đặt xuống. Đối chiến. Bắt đầu, cái đồ bỏ đi gì đây? Uông Trực Túng lấy tờ phù giấy phế thải, lật đi lật lại xem dưới ánh mặt trời, lão già này mà không cút đi, cứ lải nhải ở đây, ta sẽ động đao đấy. Người này, phó tướng của Hồng Trạch Doanh Sở Sĩ Hùng nhíu mày nói, chính là Binh Tiên. Trần Đốc Sư, Đồng Hiểu Sơ bắt được trọng điểm trong cuộc đối thoại vừa rồi, có chút căng thẳng nói, nghe ý của Hàn Tương, hắn dường như đã ra tay rồi, người này xảo quyệt đa đoan, không biết lại muốn dùng âm mưu gì, có cần sắp xếp trước, chuẩn bị một chút không? Tỉnh quan kỳ biến. Trần Tam Thạch đưa ra đáp án. Trong trường hợp không rõ ý đồ và động thái của quân địch, tùy tiện thay đổi bố trí chỉ để lộ ra nhiều sơ hở hơn, hắn trở lại trong đại trướng, quan sát từng bước đi của Tây Tề, rất nhanh đã biết được Hàn Tương đi theo đường lối nào. Binh quyền mưu. Dùng chính giữ nước, dùng kỳ đánh giặc, tính trước rồi mới đánh, kèm thế cờ, bao gồm âm dương, dùng kỹ xảo. Người thích dùng binh quyền mưu, thường sẽ sắp xếp trước tất cả. Giống như cờ đen trắng. Cầm cờ trắng đi trước. Hàn Tương kia, đã dẫn trước một nước cờ đêm đó. Chiến báo phía trước truyền về. Báo, Vân Đoan phủ nguy cấp, tướng quân Đằng Lạc nói rằng Tây Tề đã tăng thêm binh mã bao vây, hy vọng chúng ta lập tức đến chi viện. Không ổn. Sở Sĩ Hùng quan sát bản đồ, đốc sư đại nhân, nếu Vân Đoan phủ bị mất, quân Tây Tề sẽ có thể khống chế đường lương thực ở Lạc Thủy, tiến vào cả Gia Châu, không khéo chúng ta còn phải tiếp tục rút lui. Nếu rút lui nữa, chính là rút lui đến Quan Độ. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta nên lập tức đi chi viện, chi bằng để thuộc hạ đi, đợi đã, Đồng Hiểu Sơ không còn là thống soái, áp lực trong lòng giảm bớt, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề, nàng phân tích nói, đốc sư, có phải Tây Tề đang giả vờ tấn công, mục đích là lừa chúng ta đến Lạc Thủy ở phía Tây không? Đúng vậy, chính là giả vờ tấn công. Trần Tam Thạch đưa ra khẳng định. Vậy xử lý thế nào? Đồng Hiểu Sơ nói, ta lập tức truyền tin cho Đằng Lạc, lệnh hắn tiếp tục tử thủ. Không, Trần Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh toàn quân, lập tức xuất phát, 12 vạn đại quân cùng qua sông, chi viện Vân Đoan Phủ, không được sai sót. Đốc sư. Đồng Hiểu Sơ theo sát phía sau, không hiểu hỏi, biết rõ là giả vờ tấn công, vì sao còn phải qua sông? Giả cũng thành thật, thật cũng thành giả, Trần Tam Thạch vừa đi ra ngoài, vừa bình tĩnh nói. Nếu chúng ta không đi, giả vờ tấn công sẽ biến thành tấn công thật sự, nếu 5 vạn binh mã trong Vân Đoan Phủ bị tiêu diệt, thì sau đó thực sự không còn lực lượng chống lại nữa. Đồng Hiểu Sơ nghe lệnh. Ngươi lập tức dẫn theo 2 tu sĩ trung kỳ luyện khí, 500 tướng sĩ lái 200 chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng móc sắt dây xích trên thuyền, chờ sẵn ở hai bên cầu vượt sông. Thuyền nhỏ. Dây xích, Đồng Hiểu Sơ vốn định hỏi nguyên nhân, nhưng miệng mở ra một nửa. Lại cảm thấy thực sự mất mặt, nên không tiện hỏi tiếp, dứt khoát quay đầu đi làm theo. Bên khác, Đốc Tiêu Quân cũng lần lượt lên đường, chuẩn bị thông qua cầu Lạc Thủy băng qua con sông lớn này. Họ liên tiếp thua trận gần nửa năm, sĩ khí sa sút đến cực điểm, khiến cho khi hành quân, đều có cảm giác chết lặng, ngược lại, 15,000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh trật tự nghiêm chỉnh, sát khí đằng đằng. Đó chính là Hồng Trạch Doanh, đúng vậy. Ta nghe nói đại soái của chúng ta đã đổi, hiện nay là Trần Đốc Sư cầm quân chỉ huy. Tốt quá rồi. Chúng ta có phải sẽ không còn tan tác như trước nữa không? Vô nghĩa. Triệu Khang lớn tiếng quát, tự mình nghĩ mà xem, Trần Đốc Sư từ sau khi nhập ngũ, đã từng thua trận nào chưa? Thực sự chưa từng. Hơn nữa ta nghe nói hôm nay ở trong doanh trại, Trần Đốc Sư và phân thân của Binh Tiên đối thoại, nói rằng Binh Tiên đã thua rồi. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Trạch Doanh, sĩ khí của Đốc Tiêu Quân mới dần dần khôi phục, sau khi đến bờ sông, bắt đầu thừa lúc trời tối qua sông. Doanh trại Tây Tề. Tiên sư. Chung Vô Tâm một phát vén rèm cửa, thần sắc có chút kích động nói, như người dự liệu, 12 vạn đại quân, đã bắt đầu qua sông rồi. Hơn nữa thời gian cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể đi qua cầu lớn, chúng ta có nên đánh vào giữa chừng, khiến bọn họ qua sông không yên ổn không? Tháp nghe vậy, Hàn Tương nhặt một quân cờ đen lên, thay thế người chơi cờ đối diện đặt xuống. Sau đó, hắn lại đặt một quân cờ trắng xuống, đi một nước cờ mới, dường như tâm trạng không tồi, kiên nhẫn giải thích, Vân Đoan Phủ vẫn chưa thất thủ, nhiều nhất chỉ có thể phái 200-300 người vòng qua thành mà đi, nhiều hơn chỉ để lộ hành tung, bị giáp công trước sau. Ngươi cảm thấy, 200-300 người đủ để đánh vào giữa chừng sao? Cho nên, để bọn họ qua cầu đi, đợi bọn họ qua cầu xong, lệnh một tiên sư dùng túi trữ vật chứa thuyền, dẫn theo 200 người vòng qua thành lặng lẽ mà đi, tìm cơ hội đốt cầu lớn, cắt đứt đường lui của bọn họ. Nhưng mà, Chung Vô Tâm có lo âu trong lòng, nhưng không dám nói thẳng. Có ý kiến khác nhau gì, thì cứ việc nói. Có đôi khi kẻ tầm thường, lại thường có thể nói một lời vạch trần chân lý. Chương 793, Kỳ Phùng Địch Thủ, 5, ngữ khí của Hàn Tương khinh miệt, nhưng không phản cảm với cấp dưới khuyên can, hắn thích nghe âm thanh khác nhau. Như vậy mới càng chứng thực được cái gì là sách lược đúng. Một người cầm quân, nhất định phải có sự kiêu ngạo của riêng mình, nhưng không thể cố chấp tự phụ, nếu không thì chỉ là một kẻ tầm thường. Sau khi được cho phép, Chung Vô Tâm không còn kiêng dè gì nữa nói, nhưng 12 vạn đại quân đều đã qua sông, lúc này mới cắt đứt đường lui của bọn họ, chẳng phải sẽ ép bọn họ liều mạng sao, trận chiến Mã Não Hà, chẳng phải là mới xảy ra chưa đến một năm trước sao. Mã Não Hà, Hàn Tương nhớ lại địa danh này, không nhanh không chậm nói, ta đã xem hồ sơ của trận chiến đó, ta cũng từng dùng qua chiến thuật lấy lùi làm tiến. Nhưng, bất kể là chiến thuật lấy lùi làm tiến hay là phá nồi dìm thuyền, đều không phải là liều mạng đơn giản như các ngươi thấy trên bề mặt, mà cần hy vọng để chống đỡ. Mã Não Hà có thể thành công là bởi vì tên ngốc ngu xuẩn của Vũ Văn nhất tộc kia kéo hết quân ra ngoài, bỏ luôn cả căn cứ. Tình huống này sẽ không xảy ra trên người chúng ta. Mà binh mã dưới tay của Trần Tam Thạch, ngoại trừ Hồng Trạch Doanh, cũng không phải là thân binh của hắn, độ tin tưởng đối với hắn sẽ không cao như vậy. Nếu thực sự cắt đứt đường lui, bọn họ sẽ không liều mạng, mà chỉ hoảng hốt lo sợ, cho đến khi hoàn toàn tan rã. Ta hiểu rồi. Chung Vô Tâm chắp tay nói, cảm ơn tiên sư chỉ dạy. Ta sẽ đi sắp xếp ngay. Lạc Thủy Đại Giang. Ngay sau khi 12 vạn binh mã của Đại Thịnh qua sông. Đêm khuya giờ Tí, một chiếc thuyền lớn lặng lẽ xuất hiện trên mặt nước. Bên cạnh thuyền lớn là vô số thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ chất đầy cỏ khô, sau khi binh sĩ Tây Tề châm lửa, mặc cho nó trôi theo dòng nước, va vào cây cầu gỗ trên mặt nước. Nhanh lên, nhanh lên. Lạc Thủy hiểm trở, cầu khó sửa, đốt cầu xong, người của Thịnh Triều sẽ bị vây khốn ở bờ phía đông. Tham tướng Mạnh Đại Nghĩa đè thấp giọng thúc giục, nhanh lên. Trên thuyền lớn, một tu sĩ Tây Tề bay lên không trung, trực tiếp bay đến phía trên cầu, hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một quả cầu lửa, chuẩn bị đốt lửa trước rồi tính sau. Ông, nhưng đúng vào lúc này. Một lưỡi dao xoay tròn ngưng tụ thành băng sương bay tới. Tu sĩ Tây Tề cả kinh, vội vàng ném quả cầu lửa đi. Hai đạo pháp thuật va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ thấy một tu sĩ Đại Thịnh ngự kiếm bay đến không trung, sờ sờ chòm râu dưới cằm, mở miệng nói, đạo hữu, còn không mau đi, hư hư, tu sĩ Tây Tề cười lạnh, đừng vội, đợi người của ta đốt cầu xong rồi đi. Vậy sao? Tu sĩ Đại Thịnh chật chật nói, chỉ sợ là không đốt được rồi hả? Lúc này tu sĩ Tây Tề mới nhìn thấy. Ở hai bên cầu, đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuyền nhỏ, trên những chiếc thuyền nhỏ này được trang bị dây xích. Không đợi thuyền lửa đang cháy hừng hực đến gần, đã giữ chặt nó lại, sau đó kéo lên bờ, căn bản không thể đến gần. Các ngươi đã sớm chuẩn bị rồi, tu sĩ Tây Tề nhíu mày, cũng được, vậy đạo hữu ngày khác gặp lại. Nhìn thấy còn có những tu sĩ Đại Thịnh khác đến gần, hắn không ở lại một giây nào, gia trì các loại pháp quyết phù lục, trong nháy mắt đã bay đến trăm trượng bên ngoài, rất nhanh đã biến mất không thấy, chạy trốn mất dạng. Con mẹ nó, ngươi cứ thế mà chạy à? Vậy chúng ta thì sao? Tham tướng Tây Tề Mạnh Đại Nghĩa chửi ầm lên. Hai bên đều có tiên sư, nhưng những tiên sư này khi chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không liều mạng, gặp phải nguy hiểm chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai. Không có tiên sư. Tham tướng Mạnh Đại Nghĩa và binh sĩ Tây Tề đến phóng hỏa, đương nhiên là bị tàn sát sạch sẽ. Doanh trại Tây Tề. Tiên sư. Không xong rồi. Chung Vô Tâm vội vã đến báo, kế hoạch đốt cầu đêm qua không thành công, trận Tam Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, một tham tướng và 200 người chúng ta phái đi, không có một ai sống sót trở về, kiến chiêu phá chiêu. Hàn Tương bình tĩnh như nước, chậm rãi nhặt mấy quân cờ trắng bị vây chết lên, tự nói một mình, bạch bào không ngu, tiểu kỷ bất thành, cũng rất bình thường. Tiếp theo thì sao? Chung Vô Tâm hỏi, 12 vạn đại quân đã qua sông, lập tức sẽ đến Vân Đoan Phủ, chúng ta còn tiếp tục tấn công thành không? Rút lui đi, Hàn Tương lại đặt một quân cờ xuống, trước khi rút lui, hãy thua hai trận nhỏ, trên đường rút lui, ném hết áo giáp, binh khí, còn cả nồi nấu cơm, sau đó bỏ lại một số thương binh, nghĩ đủ mọi cách dẫn bọn họ đến Toái Thạch Xuyên cách 300 dặm. Rõ. Vân Đoan Phủ. Các huynh đệ, cố gắng lên. Viện binh sẽ đến ngay thôi. Trên tường thành. Áo giáp của Đằng Lạc vỡ nát, toàn thân đẫm máu chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời. Khúc Nguyên Tượng càng dẫn theo hai tu sĩ khác đấu pháp với tu sĩ Tây Tề. Một trận đại chiến, từ buổi chiều đánh đến đêm khuya. Quân đội Tây Tề mới tạm thời lui ra. Phụ lục của ta. Khúc Nguyên Tượng đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi hắn bay trở lại từ trên không trung, túm lấy cổ áo của Đằng Lạc, viện binh đâu? Bọn họ có đến không, không đến tiên sư gia gia ta phải đi rồi. Ngươi có biết không, phù lục mà ta tiêu hao một buổi tối giá trị bao nhiêu linh thạch, tiên sư bớt giận, Đằng Lạc không hài lòng với đối phương, nhưng cũng phải dựa vào đối phương để trấn áp, nếu chúng ta có thể chiếm được Mãn Sơn, chẳng phải tất cả đều đáng giá sao? Hơn nữa Trần Đốc Sư bọn họ chắc chắn hai ngày nữa sẽ đến. Hai ngày. Muốn đánh thì các ngươi tự mình đánh đi. Khúc Nguyên Tượng chửi ầm lên nói, sáng mai, nếu viện binh không đến ta sẽ đi. Chương 794, Kỳ Phùng Địch Thủ, 6, tiên sư không thể đi, Đằng Lạc vội vàng nói, nếu ngươi đi rồi, 5 vạn huynh đệ trong thành phải làm sao? Liên quan rắm gì đến ta? Cút! Cho đến khi trời sáng, quân đội Tây Tề lại bắt đầu tấn công thành. Khúc Nguyên Tượng thực sự muốn đi. Cũng đúng vào lúc này. Đại Thịnh Viện binh đến. 12 vạn đại quân, lấy Hồng Trạch Doanh làm tiên phong, hùng hùng hổ hổ đột ngột xuất hiện ở vùng hoang dã bên ngoài thành. Viện binh đến rồi. Đằng Lạc mừng rỡ như điên, các huynh đệ, mở cổng thành, theo ta giết địch, cái gì mà Trần Tam Thạch chó má, cuối cùng cũng đến, nếu còn không đến, lão tử đã chuẩn bị bay đến chém chết hắn. Khúc Nguyên Tượng hung hăng đổ một ngụm rượu vào miệng. Nhìn quân đội Tây Tề bên ngoài thành, một đám súc sinh, lãng phí của lão tử nhiều linh thạch như vậy, nhất định phải cướp lại mới được. Giết, không ổn. Viện binh của Thịnh Triều đến rồi. Rút, rút lui, dưới sự tấn công của quân phòng thủ trong Vân Đoan Phủ, và viện binh của Đốc Tiêu Quân, quân đội Tây Tề không ngừng bại trận, một đường vứt bỏ áo giáp, tan tác không thành quân. Sảng khoái. Trong quá trình truy kích, Khúc Nguyên Tượng giết chết một tu sĩ, cười ha hả thu túi trữ vật của đối phương vào trong. Ngươi chính là Trần Tam Thạch. Hắn hội họp với Vương Tuấn và những người khác, nhìn bạch bào chỉ cảm thấy có chút ấn tượng, không tồi, không tồi, báo, Triệu Khang tắm máu trở về bẩm báo, đại soái. Toàn bộ đại quân Tây Tề đã rút lui đến Toái Thạch Xuyên, có cần tiếp tục truy kích không? Đương nhiên là truy kích. Khúc Nguyên Tượng mang theo hơi rượu nói, cái này gọi là thừa thắng truy kích. Cùng đường chớ đuổi. Trần Tam Thạch trực tiếp coi hắn như không khí, hạ lệnh, toàn quân, trở về Vân Đoan Phủ. Thực sự không truy kích. Đồng Hiểu Sơ cẩn thận nói, đại soái cảm thấy, phía trước có mai phục. Mai phục cái rắm, các ngươi cho rằng ta không hiểu binh pháp sao? Khúc Nguyên Tượng chỉ vào những thứ quân nhu như áo giáp, nồi nấu cơm mà quân đội Tây Tề bỏ lại khi chạy trốn, chế nhạo nói, ngươi xem. Ngay cả nồi nấu cơm cũng vứt bỏ, bọn họ sớm đã bị tiên sư gia gia ta giết cho chạy trối chết, còn gan dạ gì mà bố trí mai phục. Truy kích cho ta, hê họ Trần kia, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Hạ lệnh, truy kích, Khúc Nguyên Tượng, ngươi chỉ phụ trách trấn áp, việc chỉ huy không liên quan đến ngươi. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, nếu lại tùy ý phá rối trận địa của ta, sẽ xử lý theo quân pháp. Hả? Khúc Nguyên Tượng rõ ràng ngẩn ra, dường như không thể tin được có người nói chuyện với mình như vậy, hắn trừng mắt, giận dữ nói, ngươi nói gì? Xử lý gì? Xử lý theo quân pháp. Uông Trực xen vào nói, ta giải thích cho ngươi, nói thông tục một chút, chính là chém đầu, chặt đầu của ngươi xuống, ta chém các ngươi trước. Khúc Nguyên Tượng nói rồi liền triệu hồi phi kiếm. Trần Tam Thạch không sợ hãi, nhìn thẳng vào đối phương, không nhanh không chậm nói với một tu sĩ khác, Vương Tuấn. Nếu các ngươi Thăng Vân Tông còn muốn thắng trận này, thì hãy quản cho tốt tên đồng môn say rượu này của ngươi. Sư huynh, dừng tay, Vương Tuấn cũng cầm phi kiếm, chắn trước mặt Khúc Nguyên Tượng, linh mạch liên quan trọng đại, cũng liên quan đến tiên đồ sau này của ngươi ta, nếu ngươi còn giở trò ở đây, ta sẽ đi báo cáo với tông môn. Ngươi bị sư môn uy hiếp, Khúc Nguyên Tượng mới không hành động thiếu suy nghĩ. Khúc Nguyên Tượng. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nếu ngươi không phục sự sắp xếp của ta, cũng có thể tự mình ngự kiếm bay đến Toái Thạch Xuyên xem, Hàng Tương có ở đó đợi ngươi hay không. Đi thì đi, Khúc Nguyên Tượng nói, nhưng chung quy vẫn không bước ra bước này, cuối cùng chỉ cười dữ tợn, được lắm họ Trần, xem như vì linh mạch, ta sẽ nhìn ngươi mấy ngày. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Rút quân, Đốc Tiêu quân đánh trống thu binh. Từ Nghi Lăng bắt đầu đã tan tác ngàn dặm, đại quân cuối cùng cũng được thể nghiệm hương vị thắng trận, sĩ khí từ đáy vực, bắt đầu dần dần khôi phục. Toái Thạch Xuyên. Trên đỉnh núi. Hàn Tương ngồi trên tảng đá lớn, trước mặt bày bàn cờ, chính là bản đồ của hắn. Ở phía sau hắn, tập hợp tất cả các tu sĩ, chỉ đợi đối phương tiến vào mai phục rồi cùng nhau ra tay. Chung Vô Tâm dùng một tay ấn vào chuôi kiếm của thanh kiếm đeo bên hông, nóng ruột nhìn quanh, sao vẫn chưa đến. Đại soái, Trần Tam Thạch, đã rút quân. Một thám báo đến báo cáo, bọn họ truy kích đến 20 dặm trước Toái Thạch Xuyên, đột nhiên đã đánh trống thu binh rồi. Xem ra, họ Trần kia vẫn không mắc mưu, Chung Vô Tâm có chút thất vọng, thở dài một hơi, cũng may, chúng ta cũng không tổn thất gì. Tuy nhiên, Hàn Tương lại gỡ bỏ rất nhiều quân cờ trắng đại diện cho quân đội Tây Tề trên bàn cờ. Tiên sư có ý gì? Chung Vô Tâm không hiểu, chúng ta cũng chỉ tổn thất 2.000 người, không đáng kể mới đúng. Binh lực tổn thất là hữu hình, nhưng sĩ khí tổn thất là vô hình. Trận này, Trần Tam Thạch đã thắng 3 phần. Ván cờ này, càng ngày càng thú vị rồi, Hàn Tương nhặt một quân cờ lên, sau khi lơ lửng trên không một lát, mới nặng nề đặt xuống, truyền quân lệnh của ta, đại quân đóng quân ở Bình Nguyên cách Vân Đoan Phủ 80 dặm, sau đó ngày đêm khiêu chiến. Để Đốc Tiêu quân ra ngoài quyết chiến chính diện với chúng ta. Rõ. Lại 20 ngày trôi qua. Hai bên lâm vào thế giằng co. Từ sau khi rút lui đến Vân Đoan Phủ, Đốc Tiêu quân không còn lộ diện nữa, bất kể khiêu khích khiêu chiến thế nào, cũng đều kiên trì phòng thủ không ra, quả nhiên là một chiêu né tránh mũi nhọn. Hàn Tương vẫn ngồi trước bàn cờ trên đỉnh núi, râu tóc cùng với quần áo bay phấp phới trong gió thu, cầm quân cờ trong tay, lơ lửng không đặt xuống. Tự nói một mình, vậy thì chỉ đành để ngươi không thể né tránh. Nước cờ này gọi là công phượng bức vân. Bóp, quân cờ đặt xuống. Vân Đoan Phủ. Sau một trận thắng nhỏ, cộng thêm 20 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Đốc Tiêu quân chỉnh đốn quân kỷ, trở nên hoàn toàn mới, chỉ là bọn họ, cũng không có cách nào tiếp tục phòng thủ như vậy nữa. Báo, thám báo truyền tin. Quân Tây Tề chia 5 vạn quân. Chuẩn bị trực tiếp vòng qua Gia Châu, đi đánh Phượng Châu. Trần Đốc Sư, Phượng Châu trống rỗng, tóc của Đồng Hiểu Sơ đã bạc trắng đi nhiều, một khi để bọn họ tiến vào Phượng Châu, Minh Châu cũng sẽ nguy hiểm, nếu Minh Châu bị mất, Lương Châu cũng không giữ được, dù sao tuyệt đại bộ phận Bắc Lương quân hiện nay đều đang đối đầu với Khánh Quốc, chỉ còn lại một ít binh vệ sở đóng giữ. Chúng ta không thể tiếp tục trốn trong thành được nữa. Hàn Tương này thật là độc ác. Hắn đang ép buộc chúng ta ra khỏi thành quyết chiến, Sở Sĩ Hùng, Uông Trực, Đằng Lạc và những người khác đều đầy mặt ngưng trọng. Đặc biệt là Hồng Trạch Doanh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Mặc dù không bại, nhưng cũng không có tiến triển nào. Vậy mà cũng có người, có thể khiến Bạch Bào rơi vào cục diện giằng co. Quả nhiên là binh tiên. Thực sự không được thì. Uông Trực trầm giọng nói, ngươi chia cho ta 1 vạn người. Ta đi tỉnh Hải Phủ của Phượng Châu, cho dù chết cũng giúp ngươi giữ được nửa năm. Không, ánh mắt của Trần Tam Thạch rời khỏi bản đồ, mở miệng nói, đã Hàn Tương sốt ruột muốn đối đầu trực diện như vậy, thì cứ thuận theo ý của hắn đi. truyền lệnh xuống. Năm ngày sau, 17 vạn đại quân ra khỏi thành bố trí, chuẩn bị chính diện đối chiến với 30 vạn đại quân của Tây Tề. Chương 795, đối quyết, một, hu, nơi hẻo lánh không người. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở, thi triển hô hấp hỏa hành, đưa từng tia linh khí qua khoang mũi vào cơ thể, hòa vào tứ chi bách hài, sau đó, dưới sự dẫn dắt của trạm công và chiêu thức, linh khí vận chuyển trong kinh mạch, chu thiên, cho đến khi hoàn toàn luyện hóa, bồi bổ thân thể. Trên đỉnh đầu, ngoài thiên linh, đột nhiên xuất hiện một bóng áo đen. Thần thứ hai của thượng bộ. Phát thần. Tên Huyền Phụ Hoa, tự đạo hành, cao hai tấc một phân, mặc áo đen, công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 25-100 tầm, lại phá vỡ một cửa ải. Trần Tam Thạch nặng nề hạ trường thương xuống. Ba bộ, tám cảnh thần, 24 chân. Mỗi chân đều đại diện cho một bộ phận của cơ thể con người. Sau khi mỗi bộ phận được tẩy luyện, đều sẽ mang lại sự nâng cao. Ví dụ như sau khi khai mở não thần giác nguyên tử, ngộ tính và khả năng phản ứng khi chiến đấu đều được nâng cao, phát thần Huyền Phụ Hoa cũng có sự trợ giúp to lớn đối với khả năng cảm nhận. Sau khi khai mở hết thượng bộ bát cảnh thần, là có thể ngưng luyện chân khí thành chân lực. Thu lại long đảm lượng ngân thương, Trần Tam Thạch gọi Thiên Tầm, cùng trở về doanh trại. Sáng sớm ngày mai, toàn quân sẽ xuất kích, đối mặt trực diện với hơn 30 vạn đại quân của Tây Tề ở ngoài thành. Đêm nay, Vương Tuấn nói sẽ có thêm hai vị võ tu đến. Quân địch cũng không ngoại lệ, các tông môn trong tu tiên giới đều đang tìm mọi cách để chiêu mộ nhân tài, sau đó đưa người ra ngoài thông qua trận pháp truyền tống hoặc phong ấn khe hở, giúp đỡ quân đội của các quốc gia tranh đoạt linh mạch. Suy cho cùng, cuộc chiến này là do các tu sĩ khơi mào. Trở về doanh trại. Đốc sư. Hà Tông vẫn luôn đợi ở cửa, lại có hai vị tiên sư đến, nói là thoát phàm viên mãn, hình như tương đương với võ thánh, họ đang đợi trong đại trướng để ngài sắp xếp chức vụ. Trần Tam Thạch vén rèm cửa, nhìn thấy lại là hai người quen. Một lão già gầy gò phong sương và một phụ nhân phóng khoáng diễm lệ. Ngụy Huyền và Tống Quế Chi. Cũng coi như là ngoài ý muốn nhưng hợp tình hợp lý. Phường Thị Đại Trạch vốn dĩ đã có hợp tác với Thăng Vân Tông. Võ giả được Phường Thị thuê, tự nhiên cũng có khả năng lớn được cử đến Đại Thịnh Triều để giúp đỡ. Ngụy Huyền rõ ràng cũng nhận ra Bạch Bào, hắn liếc nhìn Đạo Lữ, cả hai đều không lên tiếng. Trần Tam Thạch, Vương Tuấn giới thiệu, hai người này tên là Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, đều là luyện thể tu sĩ đến từ tu tiên giới, theo cách nói của Đông Thắng Thần Châu các ngươi, là cảnh giới võ thánh, bọn họ sẽ ở lại cùng giúp sức. Trần Tam Thạch đơn giản làm quen với họ, sau đó đi thẳng vào vấn đề, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, sau khi xuất quân ngày mai, hai người các ngươi sẽ áp trận cánh trái, chờ quân lệnh hành sự. Được. Hai người đáp. Các cánh quân khác, vẫn hành sự theo sắp xếp trước đó. Xuất quân, dàn trận, Mạc tướng tuân lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Rầm rầm, giờ mão. Bầu trời vừa sáng trắng, cửa thành Vân Đoan phủ mở toang, 12 vạn đại quân dưới cờ xí tung bay, dưới tiếng trống trận rung trời chuyển đất, ùa vào cánh đồng hoang vu bát ngát. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ cưỡi kiếm bay qua, sau đó sẽ có một nhóm tu sĩ khác bay lên trời xua đuổi. Đây là trinh sát. Cộng thêm. Ám sát. Trần Tam Thạch, cẩn thận một chút, Vương Tuấn nhắc nhở, ngươi chỉ là thoát phàm viên mãn, đối phương rất có thể cũng có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới đến, nếu lộ vị trí, rất có thể sẽ trực tiếp chém đầu ngươi. Đại chiến lúc đầu. Hàng tương thích nhất là trực tiếp chém đầu. Dù sao tướng quân vừa chết, tu sĩ căn bản không biết chỉ huy quân đội như thế nào, tự nhiên sẽ sụp đổ. Vì vậy, Trung quân đại trướng, nói đơn giản chính là vị trí chỉ huy, là bí mật. Không chỉ có đốc tiêu quân như vậy. Quân Tây Tề cũng như vậy, Hàn Tương cũng sẽ không dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Hắn là binh tiên, không phải kiếm tiên. Nếu ở trong tình huống đơn độc, bị tu sĩ vây giết, cũng sẽ ngã xuống. Sau khi dặn dò xong, Vương Tuấn liền bay lên trời cảnh giác. Trần tiểu huynh đệ. Ngụy Huyền xác nhận xung quanh không có người, mới tiến lại bắt chuyện, người vốn là người ở thế giới này, còn là tướng quân dẫn binh đánh giặc. Trần Tam Thạch liếc nhìn đạo lữ của hắn, nói, xem ra, đạo lữ của Ngụy Huynh đã không sao rồi, đúng vậy, Chuyện này còn phải cảm ơn bích ngư của Trần huynh đệ, nếu chậm thêm một ngày, chỉ sợ là cũng không còn cách nào cứu được. Ngụy Huyền và đạo lữ cùng chắp tay hành lễ. Trần Tam Thạch đáp lễ nói, hai vị hà tất phải cảm ơn, chúng ta vốn là giao dịch công bằng, không nợ nần gì nhau. Lời này sai rồi. Nếu không phải ngươi kịp thời đến nơi, chỉ sợ ta đã sớm chết dưới đao của Lục Bá Khâm. Nhắc đến người này, Ngụy Huyền nói chuyện đều nghiến răng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, vô cùng lo lắng nói, Trần huynh đệ có biết, hôm đó ngươi giết chấp sự đường tu sĩ, trong đó có người của Lý Gia. Người của Lý Gia. Trần Tam Thạch tự nhiên nhớ rõ, ngươi nói, người của Lý Gia quản lý phường thị. Không sai, Ngụy Huyền nói với giọng khàn khàn, toàn bộ linh mạch của phường thị Đại Trạch, đều là sinh ý thuộc về Lý Gia, bọn họ dựa vào Thượng Tông, trong tộc còn có lão tổ Trúc Cơ, tu sĩ tầm thường đắc tội Lý Gia, cơ bản là đường chết. Hiện nay, bên trong bên ngoài phường thị Đại Trạch, đều dán lệnh truy nã ngươi, muốn bắt ngươi về hỏi chuyện. Cho dù bọn họ biết. Trần Tam Thạch hỏi, ngày đó, rõ ràng là tu sĩ chấp pháp nổi lòng tham trước, muốn giúp Lục Bá Khâm cùng giết người đoạt bảo, chương 796, đối quyết, hai, những tình huống này, lão phu đều đã thay mặt huynh để bẩm báo. Ngụy Huyền bất lực nói, nhưng người Lý Gia cho rằng, dù thế nào ngươi cũng nên đầu hàng trước, sau khi bẩm báo tình huống với chấp pháp đường, để Lý Gia ra mặt xử lý, mà không phải ngươi tự ý giết ngươi. Lệnh truy nã này, chỉ sợ là không có cách nào hủy bỏ được. Không sao. Tống Quế Chi mở miệng nói, chúng ta đã gặp được Trần huynh đệ ở đây, thì nói cho hắn, sau này đừng đến phường thị Đại Trạch nữa là được, nữ nhân ngu ngốc, đâu có dễ dàng như vậy. Ngụy Huyền lắc đầu nói, sau đó chắc chắn sẽ có tu sĩ khác, vì lệnh truy nã mà đến Đông Thắng Thần Châu, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm Trần huynh đệ gây phiền phức, hơn nữa danh tiếng của Trần huynh đệ lớn như vậy, tùy tiện là có thể tìm được người. Lý Gia có bao nhiêu binh mã? Trần Tam Thạch dừng lại một chút, giải thích, ý ta là có bao nhiêu tu sĩ, lão tổ Lý Gia là trúc cơ trung kỳ, tu sĩ cùng tộc cũng có gần 100 người, cộng thêm tán tu bên ngoài, cũng có khoảng 200 tu sĩ. Trần huynh đệ hỏi lời này có ý gì? Ngụy Huyền thần sắc căng thẳng, chẳng lẽ, ngươi còn muốn dẫn theo binh mã phàm tục, đánh đến tu tiên giới? Tùy tiện hỏi thôi, cảm ơn hai vị đã nhắc nhở. Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, chúng ta vẫn nên xử lý tốt cuộc chiến trước mắt đã, sau khi khai chiến, cánh phải vẫn phải nhờ hai vị áp trận. Yên tâm, Ngụy Huyền vuốt trâu nói, lão phu tuy tuổi đã cao, nhưng cũng không kém võ thánh tầm thường, hơn nữa còn một điểm, là người khác không bằng được ta, lão phu trước đây ở Đông Nhạc Quốc, cũng từng dẫn binh chống lại dị tộc xâm lấn. Năm đó, vợ chồng ta hành tẩu giang hồ, chưa đến 30 tuổi đã vô địch thiên hạ. Sau đó lĩnh ngộ, hiệp chi đại giả nên vì nước vì dân. Vì vậy, liền ở trong Hán Dương Thành, trấn thủ hơn 20 năm, cho đến khi dị tộc lui bước, chúng ta mới chính thức bước vào tu tiên giới. Nói đến đây, hắn tự giễu cười khổ, ai ngờ, một khi bước vào tu tiên giới, giống như phù du thấy trời xanh. Không nói những chuyện này, tóm lại mạng già này của ta, lần này giao cho Trần huynh đệ. Tại hạ nhất định không phụ sự ủy thác. Trần Tam Thạch gọi Bạch Học Mã, phóng đi. Đại quân Tây Tề. Trung quân đại trướng. Tiên sư, bọn họ quả nhiên ra ngoài, Chung Vô Tâm trang trọng nói, Đốc Tiêu quân và Hồng Trạch Doanh toàn quân xuất kích, đang bày trận cách đây 50 dặm, xem ra là chuẩn bị chính diện giao chiến với chúng ta, tiên sư thật mưu trí. Ừm. Hàng Tương đặt một quân cờ trắng xuống góc bàn cờ, khẽ nói, vậy thì, bắt đầu đi. Thùng thùng thùng, trên cánh đồng hoang. Trống trận rung trời, cờ xí bay phấp phới. Hai đường đại quân, bày trận, sau khi tất cả binh mã được hợp nhất, chia thành trung quân, cánh trái, cánh phải ba bộ phận, từ trên cao nhìn xuống, quân đội của cả hai bên đều là hai hình chữ nhật khổng lồ. Trước khi quyết chiến, hai bên lần lượt cử ra một số quân tiên phong, thăm dò lẫn nhau ở khu vực đồng bằng. Trong Đốc Tiêu quân của Đại Thịnh Triều, có một đội quân do một tu sĩ luyện khí trung kỳ dẫn đầu, đột nhiên chia quân đổi hướng mà đi, từ bên sườn đồng bằng lao ra. Đánh cho quân Tây Tề trở tay không kịp, giành được một chiến thắng lớn. Tinh thắng trận. Đốc sư, tinh thắng trận. Đại Thịnh trung quân đại trướng. Nói là trung quân, nhưng thực ra vị trí không ở chính giữa, mà ở phía nam trung quân, chết về phía cánh phải, hơn nữa doanh trại dựng lên cũng rất nhỏ, chỉ có tiêu chuẩn của tham tướng, chứ không phải chủ soái, đại trướng. thông qua cách này, để che giấu vị trí thực sự của chủ soái. Kể từ khi tiên sư xuất hiện, các tướng quân lớn nhỏ đều phải thông qua cách này để đảm bảo an toàn của mình, ngoại trừ Tâm Phúc, tuyệt đại đa số các đại tướng đều không biết vị trí thực sự của trung quân đại trướng, trong doanh trại không bắt mắt. Trần Tam Thạch hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào bản đồ trước mặt. Đốc sư, tin thắng trận. Đằng Lạc đeo bội kiếm vội và bước vào trong trướng, vui mừng không xiết nói, tiên phong cánh trái, đại phá tiên phong tây tề, chém đầu hơn 2.000 người, bắt sống một viên đại tướng Huyền Tượng, một tham tướng Thông Mạch, trọng thương một tiên sư tây tề, các quan viên bị bắt sống, còn có hoàng thất và huân quý của tây tề. Tiên phong cánh trái, Trần Tam Thạch nhớ lại, tướng tiên phong là Đổng Lăng Ba, tu sĩ áp trận là Tán Tu, gọi là Mã Trân. Đúng. Đằng Lạc khẳng định nói, chính là Mã Tiên Sư. Chiến thắng đầu tiên, sĩ khí của các tướng sĩ phía trước dâng cao. Hiện tại, tướng quân Đổng Lăng Ba và Mã Tiên Sư đang dẫn theo những huynh đệ lập công đến đại trướng lĩnh thưởng. Trần Tam Thạch xoay người, nhìn hắn một lát rồi mới mở miệng nói, đã đến rồi. Đúng, đúng vậy, Đằng Lạc bị nhìn có chút sợ hãi, ngẩn ra một chút mới chắp tay nói, hai quân đối trận, người lập công đầu nên được trọng thưởng, lấy đó để khích lệ tướng sĩ, cổ vũ sĩ khí, chẳng phải là thông lệ của đại thịnh sao? Ừm, không có vấn đề gì. Trần Tam Thạch không nói nhiều, để bọn họ vào đi. Ra mắt đốc sư. Trên mặt của đại tướng Huyền Tượng Đổng Lăng Ba vẫn còn dính máu, bên cạnh là tu sĩ luyện khí trung kỳ Mã Trân, trông như đã ngoài 70 tuổi nhưng sắc mặt hồng hào, tiếng nói vang vọng, khá là tiên phong đạo cốt. Đổng Lăng Ba, làm tốt lắm. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, thưởng 1.000.000 vàng, 100.000 lượng bạc, 5 viên bảo dược Huyền Tượng, một lát nữa bổn soái sẽ dâng tấu lên triều đình, phong thêm cho ngươi làm tướng quân Chiêu Nghị, chương 797, đối quyết, 3. Thống soái tam quân, chiến sự quyết định tất cả, ngoại trừ tước vị, triều đình trong tình huống bình thường cũng sẽ không từ chối, dù sao thưởng phạt có chừng mực, mới có thể làm cho quân kỷ nghiêm minh. Cảm ơn đốc sư. Đổng Lăng Ba phấn khích nói, hạ chức cầu xin được tiếp tục làm tiên phong, vì đại thịnh triều vào sinh ra tử cũng không từ chối. Mã Trân, Vương Tuấn mở miệng nói, ta nhớ ngươi là tán tu, công lao của ngươi ta tạm thời ghi lại, đợi sau khi kết thúc nhiều việc. Tự nhiên sẽ báo cáo với Thăng Vân Tông, phần thưởng nên có, một cái cũng không thiếu. Được. Mã Trân cũng chắp tay nói, Mã Mộ cảm ơn đạo hữu. Đều lui xuống đi, hai người các ngươi lập công đầu cho đại quân của ta, nhưng tuyệt đối không được vì thế mà kiêu ngạo, nhất định phải chỉnh đốn quân vụ, nghe lệnh hành sự. Sau khi ban thưởng xong, Trần Tam Thạch đuổi hai người ra, sau đó lại mở miệng nói, Vương Tuấn, ngươi đi theo dõi Mã Trân, có gì bất thường thì trở lại báo cáo với ta. Hả? Vương Tuấn nhíu mày, ý ngươi là, nghi ngờ chiến thắng nhỏ này có điều gì đáng ngờ? Đa nghi. Khúc Nguyên Tượng hừ lạnh một tiếng, mặc dù Mã Trân không phải là người của Thăng Vân Tông chúng ta, nhưng tiếp nhận lệnh truy nã là đã ký huyết khế, hắn có thể có vấn đề gì? Đủ rồi, Vương Tuấn ngăn cản đối phương, sau đó nói, Mã Trân có vấn đề hay không, ta vừa nhìn là biết. Đêm hôm đó giờ tí. Chỉ thấy Vương Tuấn thần sắc nghiêm trọng trở về. Thế nào? Khúc Nguyên Tượng nóng lòng muốn chứng minh mình đúng, phát hiện ra cái gì? Mã Trân ban đêm thừa lúc bốn phía không có người, lấy ra truyền âm phù liên lạc với người thần bí, nói cái gì thì không nghe rõ, nhưng cơ bản có thể xác định được, Vương Tuấn nhấn mạnh giọng nói, là đang báo tin cho Tây Tề. Không thể nào, Khúc Nguyên Tượng nặng nề đặt bầu rượu xuống, Mã Trân điên rồi sao? Huyết khế của hắn vẫn còn trong tay tông môn. Hắn có một đứa cháu trai. Vương Tuấn cố gắng tìm kiếm ký ức, tư chất không tốt cũng không tệ, Thăng Vân Tông của ta vốn đồng ý sau khi thu hồi linh mạch, thu nhận cháu trai hắn làm đệ tử ngoại môn. Hiện tại xem ra, tám phần là Hàn Tương đã hứa hẹn điều kiện tốt hơn. Mã Trân phản bội, là chuẩn bị dùng mạng của mình, để đổi lấy một tương lai tốt hơn cho cháu trai. Lão bất tử, Khúc Nguyên Tượng chửi ầm lên, ta đi giết hắn ngay bây giờ. Khúc Nguyên Tượng. Trần Tam Thạch ra lệnh. Từ bây giờ, ngươi đi đến cánh phải cùng Ngụy Huyền áp trận, không có sự cho phép của ta, không được đến gần trung quân đại trướng nữa. Ý gì? Khúc Nguyên Tượng trừng mắt nói, tiên sư gia gia ta, giúp ngươi đi giết phản đồ còn không được. Ngươi có phải quá đáng quá rồi không, thật sự cho rằng thiếu ngươi, trận này sẽ không đánh được. Đủ rồi, Vương Tuấn mất kiên nhẫn, Khúc sư huynh, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Tùy các ngươi. Khúc Nguyên Tượng vung tay áo bỏ đi, gia gia ta cũng không thèm ở trung quân nữa, không có ta bảo vệ, các ngươi cứ đợi Tây Tề đến ám sát đi. Nghe được những lời này, Đồng Hiểu Sơ bừng tỉnh ngộ, vội vàng nói, Trần Đốc Sư, ta hiểu rồi. Cũng giống như Trấn Thạch Xuyên trước đây, chiến thắng nhỏ này, cũng là Hàn Tương sắp xếp, mục đích là lợi dụng Mã Trân để tìm ra vị trí của trung quân đại trướng. May mà Đốc Sư đại nhân cẩn thận, nếu không, chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ bị che mắt rồi. Đúng vậy. Đằng Lạc nghĩ đến trong đội ngũ có một tiên sư là nội gián của đối phương, liền cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nuốt nước bọt nói, Đốc Sư, nếu chúng ta đã phát hiện ra manh mối, có nên xử lý Mã Trân nhanh như chớp không? Vị trí của đại trướng cũng phải thay đổi. Vương Tuấn nói, nếu không, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Không, Trần Tam Thạch lên tiếng nhắc lời, Mã Trân không cần động, hoặc nói, trước khi chính thức khai chiến không cần động, vị trí của trung quân đại trướng cũng không thay đổi, tất cả duy trì hiện trạng, sáng sớm ngày mai, đánh trống tiến quân. Cái này, Đồng Hiểu Sơ và những người khác nhìn nhau, trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có cách nào chống lại mệnh lệnh của thống soái. Được rồi, hắn nghiêm mặt nói, vậy xin đốc sư, làm bố trí cuối cùng trước trận chiến đi, sáng ngày mai, chúng ta rất có thể sẽ tiến hành quyết chiến cuối cùng. Hà Tông. Trần Tam Thạch vẫy tay, tổng hợp tình hình lại. Hà Chức tuân lệnh, Hà Tông thuộc nằm lòng bố trí của địch ta hai bên, quân Tây Tề đi tấn công Phượng Châu đã rút hết về tiền tuyến, 35 đại quân đều bày trận cách 50 dặm, cũng giống như chúng ta, chia thành cánh trái, trung quân, cánh phải. Mỗi cánh quân khoảng 10 vạn người, nhưng sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. 17 vạn. Đối đầu với 35 vạn. Khác với bất kỳ trận đại chiến nào trước đây. Lần này. Không có vòng vo gì cả, chỉ có thể đánh trực diện. Một khi sụp đổ, chính là. Toàn quân bị diệt. Hơn nữa từ trên giấy tờ mà xem, thực lực của Tây Tề mạnh hơn Đại Thịnh rất nhiều, gần như gấp đôi. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của binh tiên Hàn Tương, cũng tuyệt đối không phải là ô hợp, trật tự nghiêm minh, kỷ luật quân đội nghiêm ngặt mà sĩ khí lại cao, hai trận thua nhỏ trước đó kỳ thực cũng không đáng kể. Nếu hình dung thì, quân đội bên đó đều là hổ, nhưng thể hình khác nhau. Một con là chúa tể Sơn Lâm đang thời kỳ đỉnh cao, cơ thể cường tráng, còn Đốc Tiêu Quân là con hổ gầy mới trưởng thành. Đối đầu trực diện mà nói, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được thắng thua. Ngày mai chính là đại chiến thực sự. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong trung quân đại trướng bao gồm cả Vương Tuấn, tâm trạng đều có chút chán nản. Chương 798, đối quyết, 4, trận này nếu thua. Không chỉ có Linh Mạch Mang Sơn bị mất. Đại Thịnh Triều ít nhất sẽ mất đi năm châu. Từ đó về sau, cũng không còn sức duy trì khu vực phía Tây nữa. Hay là đầu hàng đi. Đột nhiên, Bạch Bào phá vỡ sự yên lặng. Đầu hàng. Đồng Hiểu Sơ làm mặt khổ sở, Trần Đốc Sư, lúc này, ngài đừng đùa như vậy nữa, chúng ta cho dù chết ở đây, cũng không thể đầu hàng được. Đúng vậy. Đằng Lạc phụ họa nói, mọi người chúng ta, đều đang trông chờ vào ngài xoay chuyển tình thế. Nói như vậy, các ngươi không chuẩn bị đầu hàng. Nếu đã không đầu hàng, Trần Tam Thạch bình tĩnh nhìn mọi người. Sau khi nhận được sự đồng ý thì giọng nói đột nhiên cao vút, từ tiếng chuông trầm thấp hóa thành tiếng sấm vang trời, đập vào trong đầu của mỗi người, vì sao chưa chiến đã nói bại. Các ngươi những người này, hoặc là dày dạn kinh nghiệm chiến trường, hoặc là con cháu nhà tướng, tại sao lại bị Hàn Tương tiểu nhi chỉ biết chơi cờ đó, dùng một số trò vặt, dọa thành bộ dạng này. Binh tiên cái gì mà binh tiên? Nói cho các ngươi, ta đánh chính là binh tiên. Bất kể là ai. Nếu lại phát ra khí suy sụp, làm lay động quân tâm của ta, bổn soái nhất định sẽ tự tay chặt đầu hắn, tế cờ trước khi khai chiến. Lời sấm sét khiến mọi người bừng tỉnh. Đại soái. Đồng Hiểu Sơ đột nhiên chắp tay, lớn tiếng nói, hạ lệnh đi. Đồng Hiểu Sơ, nghe lệnh. Trần Tam Thạch bắt đầu điểm binh bố trận, ta lệnh cho ngươi dẫn theo 4 vạn binh mã Đốc Tiêu Quân, cùng với Đằng Lạc ngồi ở cánh trái. Bày thập bát minh đinh cổn lôi trận, nhưng thấy trung quân khai chiến, thì giả vờ tấn công cánh phải của đối phương, không được ham chiến. Mạc tướng tuân lệnh, Uông Trực, Sở Sĩ Hùng nghe lệnh, ta lệnh cho hai người các ngươi dẫn theo 9 vạn binh mã Đốc Tiêu Quân và 1 vạn binh mã Hồng Trạch Doanh, cùng với Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Khúc Nguyên Tượng ngồi ở cánh phải, bày Thiên Diện Siêu Sát Hỗn Độn Trận, nhưng thấy Trung quân khai chiến, liều mạng hết sức đánh bại cánh trái của địch, nếu thành công, không được dừng lại cũng không được quay đầu, một đường giết đến sau trấn Thạch Xuyên, cắt đứt đường lui và đường lương thực của chúng. Chúng ta nghe lệnh, Vương Tuấn nghe lệnh. Ta lệnh cho ngươi cùng với ta, dẫn theo 3 vạn Đốc Tiêu quân và 5.000 Hồng Trạch Doanh ngồi ở Trung quân, bày Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma Trận, sau khi đối đầu chỉ cần đánh trống tạo thanh thế, đợi đối phương giết đến sau, thì quyết chiến. Ta biết rồi. Vương Tuấn đáp. Đợi đã. Cũng ngay sau khi bố trí xong, Đồng Hiểu Sơ nhìn bản đồ, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn mở miệng nói, Trần Đốc Sư, hạ chức có chút không hiểu, theo như bố trí của Đốc Sư, cơ bản là tập trung toàn bộ chủ lực của quân ta, ở cánh phải. Nhưng, vị trí của Trung quân đại trướng đã bại lộ. Sau khi khai chiến ngày mai, Hàn Tương nhất định sẽ tập trung rất nhiều chủ lực của Tây Tề, trực tiếp lao đến Trung quân. Trong tình huống này, Đốc Sư Đại Nhân không có đủ binh mã bên cạnh, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Đúng vậy, Uông Trực vỗ trán, ngươi sắp xếp như vậy, chẳng khác nào là đặt một miếng thịt trước mặt con sói đói khát mấy ngày, có phải quá mạo hiểm rồi không? Các ngươi nói đúng, ta chính là muốn để cho chủ lực của bọn họ, tất cả đến tấn công Trung quân của ta. Mà chủ lực của chúng ta, đi tấn công cánh trái của bọn họ. Trần Tam Thạch nhìn xuống sa bàn, câu cá cần mồi, hấp dẫn giả thú cần máu thịt, chỉ có tập trung chủ lực của bọn họ vào một điểm, thì những phương diện khác mới tương đối giảm bớt. Ta, đích thân làm mồi, làm huyết thực. Sau khi khai chiến, các ngươi đừng để ý đến Trung quân kết quả như thế nào, chỉ cần đánh bại cánh trái của đối phương, vòng ra sau trấn Thạch Xuyên, Tây Tề 30 vạn đại quân, sẽ không còn đường lui, hình thành thế cá trong chậu. Thống soái Tam quân, đích thân làm mồi. Một bố trí này có chút giống như điền kỵ đua ngựa. Chỉ có điều, Trần Tam Thạch dùng tính mạng của mình làm vật che chắn, chế tạo ra một con ngựa thượng đẳng giả, đợi đến khi chủ lực của đối phương lao đến, mới phát hiện ra ngựa thượng đẳng thực sự, đã tìm đến ngựa trung đẳng của bọn họ rồi. Sau khi các tướng hiểu rõ ý đồ, chỉ cảm thấy như được khai sáng, đồng thời hào khí ngất trời, chiến ý dâng trào. Thống soái Tam quân đang dùng tính mạng của mình để tranh thủ cơ hội chiến thắng cho bọn họ. Bọn họ, còn lý do gì mà không ông quyết tâm chết trận để đi quyết thắng bại? Các ngươi nhất định phải ghi nhớ sắp xếp của ta, đợi đến sáng sớm ngày mai, trước khi khai chiến, nhanh chóng vào vị trí, đừng để quá sớm bại lộ hành tung. Trần Tam Thạch phất tay, đều lui xuống đi. Vâng. Các tướng lĩnh tuân lệnh rời đi. Vương Tuấn cũng cưỡi kiếm bay về phía màn đêm, làm cuộc tuần tra cuối cùng. Trong đại trướng, chỉ còn lại Trần Tam Thạch và Uông Trực hai người. Sư đệ, Uông Trực nhìn Bạch Bào đứng trước sa bàn rất lâu không di chuyển, phát giác trạng thái không đúng, tiến lên hỏi, nói thật đi, trận này, chúng ta có mấy phần thắng? Không bại. Trần Tam Thạch chỉ nói hai chữ. Không bại. Uông Trực nheo mắt, đảm bảo không bại, cũng chính là nói, không nhất định có thể thắng. Cho dù sư đệ này của hắn, trước tiên tương kế tựu kế, sau đó lại không tiếc lấy bản thân làm mồi, cũng chưa chắc có thể thắng. Có thể nói, kể từ khi Trần Tam Thạch nhập ngũ đến nay, Uông Trực không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào, nhưng vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy có người có thể đánh với sư đệ của hắn căng thẳng như vậy, khó phân thắng bại như vậy. Chương 799, đối quyết, 5, đương nhiên. 17 vạn đối đầu với 35 vạn. Sau một trận đối đầu trực diện, vẫn có thể bình an vô sự rút lui, từ một tình huống nào đó mà nói, đã là một loại đại thắng. Nếu đổi thành người khác chỉ huy, ví dụ như Đồng Hiểu Sơ tiếp tục cầm quyền, thì cơ bản chính là kết cục toàn quân bị diệt, quân doanh Tây Tề. Tiên sư, vị trí của Trần Tam Thạch đã xác định rồi. Chung Vô Tâm báo cáo, sau khi khai chiến ngày mai, có thể trực tiếp xông vào Trung quân đại trướng của hắn. Mười mấy vạn quân đội xếp hàng ngang, kéo dài mấy chục dặm, nếu không có nội ứng, thật sự không tìm được vị trí của Trung quân. Thuận lợi như vậy. Hàn Tương như thường lệ ngồi trước bàn cờ, Bạch Bào không nghi ngờ gì sao. Không có, Chung Vô Tâm chắc chắn nói, mạng của Mã Trân đều nằm trong tay Thăng Vân Tông, bọn họ sao có thể nghĩ đến, lão già này ngay cả mạng cũng không cần nữa. Điều duy nhất cần lo lắng. Hẳn là trận pháp kỳ quái. Thập Bát Minh Đinh Cổn Lôi Trận, Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma Trận, Hàng Tương nói, trong tay có thêm một quyển sách. Chung Vô Tâm hai tay đón lấy, cầm lên xem qua, kinh ngạc nói, tiên sư, vậy mà lấy được tất cả những trận pháp này. Cái này có gì khó, Hàng Tương bình tĩnh nói, những trận pháp này từ hai năm trước, lão hoàng đế của Thịnh Quốc đã công khai rồi, tùy tiện tìm một đại tướng giữ thành là có thể lấy được, vấn đề là trận pháp này cho đến hiện tại, chỉ có Trần Tam Thạch dùng ra mới có dị tượng thực sự, đổi thành người khác dùng, mặc dù cũng coi là trận pháp đỉnh cấp, nhưng cũng không đến mức có tác dụng xoay chuyển cục diện chiến trường. Theo quan sát của ta, dị tượng của trận pháp này cũng không phải Bạch Bào muốn dùng là có thể dùng, hoặc là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, hoặc là cần có huyền lực đặc thù gia trì. Vậy, Chung Vô Tâm lo lắng nói, quyết chiến ngày mai, hắn có thể dùng ra không? Ta cũng không hiểu thuật bói toán, làm sao có thể dự đoán được tương lai? Hàn Tương thu lại quân cờ định đặt xuống, khẽ nói, vậy thì cứ xem trước, hắn đặt cờ như thế nào đi. Ngày hôm sau. Giờ mão, bù, rầm rầm rầm, tiếng kèn vang vọng trời đất, trống trận rung động như rồng địa long lật mình. Lúc trời chưa sáng. Đại quân Tây Tề dẫn đầu phát động tấn công. 35 vạn đại quân, duy trì trận hình, giống như thủy triều che trời lấp đất, ùa về phía Đốc Tiêu quân của Đại Thịnh, tuy rằng số người của Đốc Tiêu quân ít, nhưng cũng không sợ hãi, cũng là dưới sự chỉ huy của cờ trận, nên đón cơn hồng thủy ngập trời mà đi. Bọn họ chia thành ba đường quân trận, đại quân cánh phải cuốn theo cơn gió bụi, mang theo sát cơ vô tận. Đại quân trung lộ vào lúc bình minh, giống như thiên binh thiên tướng. Kỵ binh cánh trái chạy trước, ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, thanh thế to lớn. Tổng số binh lực của hai bên lên đến hơn 50 vạn. Bất kỳ một người nào rơi vào trong đó, đều sẽ giống như một hạt bụi rơi vào biển cả, nhỏ bé biết bao, không đáng kể biết bao, trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Trên bầu trời cao vạn trượng. Hàn Tương nhìn xuống chiến cuộc, bên cạnh hắn là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác, tên là Tư Không Thần. Tư Không sư đệ. Hàn Tương nhìn về phía trung quân của Đại Thịnh, chậm rãi nói, khúc nguyên tượng ở cánh trái, một lát nữa ta sẽ tự mình nghĩ cách ngăn cản Vương Tuấn, ngươi cùng với Chung Vô Tâm, cùng Úc, lại thêm hai sư đệ luyện khí trung kỳ, 20 vạn đại quân, trực tiếp xâm nhập vào trung quân của địch, tìm ra vị trí của Bạch Bào. Bạch Bào bất quá là cảnh giới thoát phàm, nếu chiến trận không dẫn động thiên tượng, thì lý ra không phải là đối thủ của ngươi, trực tiếp giết hắn, chúng ta coi như đứng vững tổ mạch Mang Sơn, có thể trở về phục mệnh. Được. Tư Không Thần dưới chân đạp một chiếc phi hành pháp khí giống như lá cây, hóa thành một bóng mờ liền hòa vào đại quân, thẳng tiến về phía trung quân của Đại Thịnh. Đại Thịnh trung quân, nhìn như thanh thế của Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma trận to lớn, nhưng thực ra chỉ có hơn 3 vạn binh mã, tinh nhuệ của Hồng Trạch Doanh càng chỉ có 5.000, còn lại đều là nhân lực của Đốc Tiêu quân. Hơn nữa, cũng không có huyền khí gia trì. Sau khi chiến tranh Âm Sơn kết thúc, tốc độ khôi phục huyền khí trong Huyền Châu càng ngày càng tăng, nhưng nhu cầu của trận pháp thiên thư đối với huyền khí sẽ dựa theo quy mô của trận pháp mà quyết định, hiện tại huyền khí vẫn không thể duy trì trận pháp của 3 vạn người, hơn nữa nút thắt quan trọng của trận chiến này không ở trung quân, cũng không có nắm chắc tất thắng, nên cũng không cần thiết phải lãng phí. Thứ để dưới đáy hầm thì phải đợi đến thời điểm mấu chốt mới sử dụng. Đại nhân, bọn họ giết đến rồi. Xông về phía vị trí trung quân đại trướng của chúng ta, vài tham tướng của Đốc Tiêu quân, hoảng hốt đi đến báo cáo. Chỉ thấy trung quân của Tây Tề, dày đặc, không nhìn rõ có bao nhiêu người, sau khi hai quân giao chiến, chính xác không sai xông về phía trung quân chỉ huy sở. Đó chính là trung quân đại trướng của người Thịnh. Bạch Bào. Ta đã nhìn thấy Bạch Bào rồi, trong tiên phong của Tây Tề, Võ Thánh Viễn Tích Thành ánh mắt sắc bén. Hắn dùng thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay chỉ vào một trong những doanh trại, giết Bạch Bào, phong hầu bái tướng, thế tập bất tuyệt. Thế tập bất tuyệt. Trong tất cả tước vị, bốn chữ này mới là nặng nhất. Một hầu tước thế tập bất tuyệt, thậm chí có thể so với Dị Tín Vương còn quý giá hơn, bởi vì bốn chữ thế tập bất tuyệt, có ý nghĩa là con cháu đời đời đều có thể giữ vững địa vị, nếu có kế hoạch hoàn chỉnh, thậm chí có thể tạo ra một thế gia ngàn năm. Chương 800, đối quyết, 6, dưới sự cám dỗ lớn như vậy, các tướng sĩ Tây Tề lập tức giống như nhìn thấy máu thịt, bùng phát ra khát vọng khát máu nguyên thủy, không tiếc tất cả lao vào trận. Đại Thịnh trung quân trống rỗng như thế nào? Chỉ có Đốc Tiêu quân tự mình biết. Bọn họ chỉ có 3 vạn người. mà trung quân của Tây Tề. Có 20 vạn, 3 vạn, đối đầu với 20 vạn. Hơn nữa không nói đến số lượng tiên sư của đối phương cũng nhiều hơn. Hàng phòng ngự đầu tiên, rất nhanh đã bị phá vỡ, quân Tây Tề thế không thể đỡ lao vào trong trận, thẳng đến hàng phòng ngự thứ hai, sau đó lại sớm có dự mưu phân tán ra, không quản đến những tướng sĩ đại thịnh khác, trực tiếp xông về phía trung quân đại trướng. Đường chiến đấu của mấy chục vạn đại quân, kéo rất dài, khi có một bên nhất định phải tập trung binh lực, đi tấn công một điểm nào đó, thì cơ bản là rất khó ngăn cản được. Đốc sư, hình như bọn họ biết ngài ở chỗ nào. Phải làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta lui trước đi. Đúng vậy, chúng ta lui trước bảo vệ đốc sư rút lui. Rút lui đến phía sau trước, để cánh trái đến hỗ trợ. Hoặc là, chúng ta trực tiếp quay về Vân Đoan Phủ. Các tướng sĩ của Đốc Tiêu Quân đều có chút hoảng loạn. Cuối cùng, dưới sự chú ý của mọi người, bạch bào đó chậm rãi bước ra. Hắn nhìn thấy Hồng Thủy ùa đến, không những không có nửa phần lui bước, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Một con ngựa trắng, đúng lúc xuất hiện. Trần Tam Thạch xoay người lên ngựa, cưỡi thiên tầm đến trước trận. Trong tay hắn ánh bạc lóe lên, trấn nhạc ra khỏi vỏ chỉ thẳng lên trời, cùng với tiếng ngựa hí vang, giọng nói hùng hồn vang vọng chín tầng mây, đừng hoảng loạn. Ta tự làm tiên phong, mở đường cho các huynh đệ. Một lát nữa, cho dù ta ngã xuống ngựa, cũng đừng thương tiếc, càng không được dừng lại, hãy siết chặt lưỡi đao trong tay các ngươi, nắm chặt dây cương của các ngươi, theo sát cờ hiệu, cho đến khi phía trước không còn địch quân nữa. Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma Trận, xung phong, cả hai bên đều là cơn cuồng triều màu đen. Trong cơn triều đen này, chỉ có một bóng trắng, phóng vọt đi, lao thẳng vào sóng dữ. Từ trên cao nhìn xuống, dưới sự đối lập của cơn cuồng triều do mấy chục vạn đại quân tạo thành, bạch bào bạch mã nhỏ bé biết bao, đúng như lời Ngụy Huyền nói, giống như con kiến trung chuyển biển lớn, cho đến khi ánh bạc lóe lên, long đảm lượng ngân thương vắt ngang bầu trời. Vì vậy, con kiến đã mở toan biển lớn. Ầm, chân khí cuồn cuộn. Tứ tượng thần thú cuồng vũ. Nơi bạch mã đi qua, triều đen tự động lùi lại, khắp trời chỉ có thi thể, biển máu văng khắp mặt đất. Thống soái, mở đường, giết, Hồng Trạch Doanh theo sát phía sau. Các tướng sĩ Đốc Tiêu Quân chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khí thế sẽ lây lan. Lúc này, bọn họ dường như cuối cùng cũng hiểu được. Vì sao Bạch Bào Truyền Thuyết và Hồng Trạch Doanh không nhiều người lại có thể liên tiếp nhiều lần, tạo ra kỳ tích trên chiến trường, mà hôm nay, bọn họ cũng rất có thể, là một trong những kỳ tích. Dưới sự lây nhiễm của khí thế to lớn, cũng kích phát sự nhiệt huyết của các huynh đệ Đốc Tiêu Quân, bọn họ vung vẫy đao kiếm trường mâu, giữ vững trận pháp trận hình, nghênh đón cơn sóng dữ còn lớn hơn bọn họ rất nhiều. Tiên phong cánh trái. Tu sĩ Mã Trân, nhìn thấy đại chiến bắt đầu, liền chuẩn bị chính thức trở mặt gây rối trận hình của cánh trái đại thịnh. Hắn đang muốn kết ấn thi pháp, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, quay đầu nhìn lại. Vương Tuấn không biết từ lúc nào đã đến phía sau, kiếm bay lóe lên. Đầu của Mã Trân rơi xuống đất, Mã Trân tạo phản, đã bị ta tru sát. Vương Tuấn quát lớn, các ngươi tiếp tục hành quân theo như bố trí ban đầu. Vương Tiên Sư yên tâm. Đồng Hiểu Sơ vỗ ngực nói, nơi này giao cho ta là được. Nếu xảy ra vấn đề, hỏi tội ngươi. Vương Tuấn nói, rồi muốn quay về trung quân trợ trận. Đột nhiên, có một con chim lửa toàn thân bốc cháy lao xuống từ bầu trời, giống như một mũi tên bốc cháy. Hả? Vương Tuấn đã phòng bị từ lâu, tế ra kiếm bay. Dưới ánh sáng vàng, chém con chim lửa thành hai nửa, nhìn kỹ, bất quá chỉ là một tờ bùa màu vàng bị hỏng. Đạo hữu, xin dừng bước. Hàn Tương xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng, một tay chắp sau lưng. Tay còn lại làm động tác mời, hà tất phải vội vã đi đánh giết, không bằng cùng Hàng Mổ xem cờ. Bớt nói nhảm đi. Vương Tuấn lạnh giọng nói, chịu chết đi, hắn điều khiển kiếm bay, thi triển hết toàn lực. Chỉ cần giết chết Hàng Tương, quân Tây Tề sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tổ mạch Mang Sơn sẽ lấy được. Trúc Cơ Đan, tự nhiên cũng sẽ lấy được. Vương Tuấn luyện khí viên mãn, đã có 5 năm, nhưng vẫn không tranh thủ được danh ngạch Trúc Cơ Đan, lần này. Đại khái chính là cơ hội duy nhất của hắn, tự nhiên phải dốc toàn lực. Tuy nhiên, binh tiên Hàn Tương căn bản không đánh với hắn, dựa vào mình là phù sư, liên tục gia trì các loại bùa tăng cường cho bản thân, cho dù là đấu pháp, cũng đều là những chiêu thức không đau không ngứa, không ai làm gì được ai. Hỏng rồi. Người này không đánh với ta, đơn thuần là muốn giữ chân ta ở nơi này, muốn lợi dụng sức chiến đấu của luyện khí hậu kỳ khác, giết chết Trần Tam Thạch kia. Sau khi phản ứng lại, Vương Tuấn quay người muốn đi. Nhưng Hàn Tương lại bám chặt lấy phía sau quấy rầy, khiến hắn không thể không dừng lại để phòng thủ, có thể nói là không thể đi được bước nào. Đánh cũng không đánh, đi cũng không đi. Vương Tuấn giận dữ nói, họ Hàn kia, như vậy có ý nghĩa gì? Người ta đạo hữu, hà tất phải sống chết tương bác, Hàn Tương chỉ xuống quân đội đang chém giết dưới mặt đất, không bằng bình tĩnh lại, cùng Hàn Mỗ xem cờ, sau khi ván cờ kết thúc, bất kể thắng thua, ta sẽ thả ngươi rời đi. Ván cờ. Vương Tuấn cúi đầu, nhìn quân Tây Tệ điên cuồng giống như muốn giết chết Trần Tam Thạch, nhớ lại bố trí đêm qua của Bạch Bào, trong lòng cũng không còn lo lắng như vậy nữa, hắn lạnh lùng nói, được, ta muốn xem, hai người các ngươi ai có thể thắng. Chân Long từ trên trời giáng xuống, võ thánh tiên phong của Tây Tề Viễn Tích Thành, tại chỗ cả người lẫn ngựa hóa thành thịt nát. Phía trên đỉnh đầu. Một luồng ánh sáng vàng đập xuống. Chân khí của Trần Tam Thạch cuồn cuộn, gia trì lên trường thương sau đó, hung hăng đánh ra, đập nát nó, rồi lập tức nhảy lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt tu sĩ đang đánh lén. Tu sĩ kia sợ hãi kinh ngạc, rõ ràng trước một khắc hắn còn nhìn thấy Bạch Bào ở ngoài trăm bước. Kết quả ngay sau đó đã nhìn thấy trường thương kia, đã đến trước mặt, đến mức ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, chỉ có thể hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi một màn nước ở trước người, tạo thành lá chắn bảo vệ. Có hai tướng sĩ Hồng Trạch Doanh muốn đánh lén, bắn nỏ về phía sau của tu sĩ, mũi tên đụng vào trên đó, lập tức gãy đôi, rõ ràng là lá chắn được tạo thành từ nước, nhưng lại giống như bức tường đồng vách sắt, cho đến khi Long Đảm Lượng Ngân Thương chạm vào lá chắn. Thủy thuẫn, thật sự biến thành nước. Ao ao. Nước văng tung tóe. Trường thương như dao long xuất hải, trực tiếp xuyên qua đầu của tu sĩ, dưới sự chấn động của chân lực nghiền nát, toàn bộ đầu đều nổ tung, vật màu đỏ trắng hỗn hợp với màn nước biến thành mưa rơi xuống, tê, thiên tầm hí vang, tiếp lấy Bạch Bào ở giữa không trung, lại rơi xuống đất thì trường thương hóa thành huyền vũ từ trên trời giáng xuống, đè bẹp mấy chục tướng sĩ Tây Tề thành thịt nát, sau đó, vô song toàn mở. Chiến ý tầng tầng lớp lớp, xác chết chất thành núi, không biết đã chém giết bao nhiêu kẻ địch. Trần Tam Thạch, chịu chết đi. Cho đến khi Tư Không Thần chạy đến, hắn hai tay kết ấn, vung tay lên. Âm âm âm, trong lòng đất, vậy mà có một tảng đá nhổ lên, hóa thành núi cao sừng sững, mang theo pháp lực sâu dày, đập về phía Bạch Bào Bạch Mã. Trường thương đập nát núi cao, các đá bay tung tóe khắp trời. Nhưng cũng coi như ngăn cản được bước tiến của Bạch Bào, khiến hắn không thể không dìm ngựa dừng lại. Trần Tam Thạch, ngươi chỉ là thoát phàm cảnh giới, không phải là đối thủ của ta, huống hồ, ta còn có đại quân trợ giúp. Tư Không Thần miệng nói chuyện, tay kết ấn thi pháp động tác cũng không dừng lại, không bằng đầu hàng đi, nói không chừng còn có thể giữ cho ngươi một toàn thây. Ngươi, nói sai rồi. Trần Tam Thạch bình ổn hơi thở, điều động lại chân khí tích trữ trong cơ thể. Một mình ngươi đến thì đối phó với ngươi quả thực có chút phiền phức. Nhưng ngươi có đại quân trợ giúp. Ngươi, sẽ không phải là đối thủ của ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.